Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hoàng Kiên mang tên Bà Mẹ Trả Oán. Và Hoàng Kiên thì đã hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rất là nhiều rồi. Chúng ta cũng đã khá quen với ngòi bút của Hoàng Kiên rồi đúng không ạ? Và để xem câu chuyện ngày hôm nay có thực sự hấp dẫn và lôi cuốn hay không nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng kim của chiếc đồng hồ vang lên khá to và vang trong màn đêm tĩnh lặng. Khu nhà tập thể Hòa Bình nằm trên một ngõ nhỏ, nằm trong khu phố nghèo thuộc thành phố Hà Nội vào năm 2012. Khu tập thể này được xây dựng từ những năm 1980, trải qua nhiều năm bên ngoài cũng đã cũ vì bao năm qua cái nắng cay gắt kèm những trận mưa lớn làm lớp sơn bên ngoài đã ngả màu đi không ít. Vào cái thời đó, để mua được căn hộ trong khu tập thể Hòa Bình là những người có tiền, có địa vị trong xã hội, nên không phải ai cũng có khả năng để mua được căn hộ cao cấp như thế. Gia đình Vân chuyển tới đây khi cô mới 12 tuổi. Năm đó bố cô tranh thầu thành công được dự án rất lớn nên cũng ổn định về mặt tài chính. Ông Hải, bố của Vân, đã mua căn hộ trong nhà tập thể Hòa Bình này với một số tiền không hề nhỏ vào thời đó. Tiền tệ vào những năm 2012 thì vẫn còn rất giá trị chứ không mất giá như bây giờ. Đối với người dân nghèo, việc có trong nhà một khoản tiền nhỏ cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, chứ chưa nói đến là những hộ giàu có tiền để ra mà mua nhà hay xe hơi vào thời điểm đó. Vân cũng vậy, đi học ở trường hay đi mua sắm, cô đều được bố mẹ chở đi bằng ô tô, nên ánh mắt người dân khi đó nhìn cô ngưỡng mộ có, ghen tị cũng không phải là ít. Hàng xóm của gia đình cô đều là những người có địa vị trong xã hội, nên những người dân thường để tiếp xúc với bố cô là việc rất khó, vì hầu như ông Hải thường rất ít quan hệ với những mối quan hệ kiểu như xã giao hay quen biết qua loa thì ông không thường để tâm tới. Vân biết điều đó, cô cũng phần nào hiểu việc nâng cao những mối quan hệ với những người trong giới thượng lưu cũng một phần ảnh hưởng rất lớn với công việc cũng như tương lai của bố cô. Vân thường rất ít bạn bè, nên cô chủ yếu dành nhiều thời gian vào việc học và đọc sách, đi shopping với mẹ khi rảnh. Trường cô học cũng được bố mẹ cô chọn lựa rất kỹ lưỡng, hầu như đều là những trường có tên tuổi tại thành phố này. Năm 2010, năm đó xảy ra vụ việc khiến dư luận bàn tán không ít vì nơi cô sống. Chung cư Hòa Bình xảy ra vụ trọng án làm dư luận cả nước năm đó đều quan tâm. Vụ việc đứa bé 2 tuổi ở cùng người mẹ trẻ đã bị chính người chồng sát hại. Người chồng bị bắt ngay sau đó. Nhưng nếu việc chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có gì để nói nữa rồi. Năm đó, người chồng bị bắt tạm giam đến hơn 1 năm và bất ngờ được thả ra ngoài. Có lẽ vì người chồng có tiền mà chạy án thành công. Dư luận thời đó chỉ bàn tán và xôn xao một thời gian. Lâu rồi họ cũng quên đi mà không còn nhớ gì về vụ việc đó. Người chồng được thả ra cũng không làm họ bận tâm gì nhiều, vì có lẽ họ đã không còn nhớ nữa. Căn hộ đó nằm cùng tầng với căn hộ của gia đình Vân. Ngày hắn trở về sau khi được bên công an tạm giam hơn 1 năm, hắn trở về nhà cũng khiến nhiều người trong chung cư, những ai còn nhớ sự việc kinh hoàng năm xưa, thì không khỏi cảm thấy bất an và lo sợ. Mẹ Vân, bà Nhàn nhìn bố Vân, ông Hải mà nói: "Ông này, tên Cường đó giết vợ rồi con trai, mà tòa không xử hắn tử hình mà thả về rồi. Mà sao họ không kết tội hắn mà thả hắn ra vậy? Tôi thấy lo quá." Ông Hải vừa xem tivi vừa nói: "Bà đừng có quá nhiều chuyện, đó cũng đâu phải việc của bà. Bớt bớt cái mồm cái miệng sẽ tốt cho bà hơn đó." Vân ngồi học trong phòng, cô cũng đang nghe câu chuyện mà bố mẹ cô đang bàn luận bên ngoài lúc này. Bà Nhàn nghe ông Hải nói thế thì gắt: "Ông này, hôm nay ông bị làm sao vậy? Tôi chỉ nói chuyện với ông như vậy thôi, chứ đâu có ý gì." Bà Nhàn bực mình đứng dậy, bà bỏ vào thòng thay quần áo rồi bước ra ngoài miệng nói lớn: "Vân ơi, con có đi ăn với mẹ không?" Vân trong phòng nghe thấy tiếng mẹ gọi thì chạy ra, cô tròn xoe mắt nhìn mẹ mà hỏi nhỏ: "Hôm nay không nấu cơm hả mẹ?" Bà Nhàn hừ lên một tiếng khá to, như muốn ông Hải chồng bà nghe thấy. Nhưng dường như ông Hải không mấy quan tâm. Thấy thái độ của chồng như vậy, bà Nhàn nhìn Vân mà nói: mẹ con mình ra ngoài ăn một bữa, kệ bố con. Vân đưa ánh mắt ái ngại quay ra nhìn ông Hải, lúc này đang ngồi xem thời sự trên tivi mà chả thèm để ý đến sắc mặt của bà Nhàn. Vân nhìn bố rồi nói nhỏ với mẹ: mẹ xuống trước nhé, con sẽ xuống sạch ngay nhé. Bà Nhàn nhìn Vân, bà nói giọng thúc giục: nhanh lên đi nhé, mẹ xuống trước lấy xe. Vân gật đầu rồi quay trở lại phòng. Bà Nhàn không thèm nói với ông Hải câu nào mà bước nhanh ra cửa. Bà đi vội đôi giày cao gót rồi nhanh chóng ra ngoài. Tiếng bà Nhàn đóng mạnh cánh cửa làm ông Hải giật mình. Ông quay sang khó chịu nói: cái bà này, bao năm qua rồi cũng không bỏ được cái tính hay dỗi. Vân cũng vừa thay đồ xong, bước ra đến nơi nghe bố nói vậy thì cười: bố biết mẹ hay dỗi vậy mà còn không nhường mẹ à? Ông Hải cười cười, ông lắc đầu rồi quay lại tiếp tục theo dõi thời sự trước mặt mà không nói gì nữa. Biết mẹ đang chờ nên Vân cũng chào bố rồi nhanh bước ra ngoài. Bước ra ngoài đóng cửa lại, bỗng Vân nghe thấy có tiếng động phát ra cuối hành lang. Một căn hộ gần đó lúc này cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông cũng khá cao to, cũng phải ngang với tuổi của bố mẹ cô. Vân nhìn người đó đang kéo bọc gì đó có vẻ khá nặng. Người đàn ông đó đứng lên lau mồ hôi trên trán, quay sang thấy Vân thì cười rồi nói vọng ra: chào cháu gái, chú mới về nên dọn nhà làm ồn quá phải không? Vân lắc đầu nói vọng vào: không phiền đâu chú cứ làm đi ạ. Người đàn ông đó gật đầu rồi tiếp tục cúi người xuống kéo lôi bọc đồ trên sàn. Có vẻ cái bọc đó rất nặng, làm Vân khá tò mò. Bước vào bên trong xe, bà Nhàn nhìn Vân mà hỏi: lúc đi bố có nói gì không? Dạ, bố bảo là hai mẹ con đi rồi liệu về ạ. Bà Nhàn hừ một tiếng rồi cười nói với Vân: cô lại giúp bố cô đó hả? Ông ta thế nào, chả nhẽ mẹ không rõ hay sao? Vân lay nhẹ tay mẹ: thôi mà mẹ, bố mẹ có còn trẻ nữa đâu, giận nhau hoài như vậy không thấy mệt hay sao? Bà Nhàn không tỏ thái độ gì sau câu nói của Vân. Bà thở dài, gương mặt thoáng chút phiền muộn. Bà nổ máy rồi lái xe ra đường. Ông Hải đang xem tivi ở nhà, nghe tiếng bấm chuông thì ông cho nhỏ tiếng tivi rồi nói lớn: ra đây, tôi ra ngay. Ông tháo chốt cửa, vì khi nãy hai mẹ con bà Nhàn đi, ông đã ra chốt cửa bên trong. Cánh cửa được ông Hải mở ra, trước mắt ông lúc này là hai người, một nam và một nữ. Nhận ra là ông Cường thì ông Hải cũng cười mà chào hỏi. Riêng có cô gái trẻ đứng bên cạnh thì làm cho ông Hải có chút kỳ lạ. Gương mặt cô ta u buồn một cách lạ thường, gương mặt giống như người đang bệnh. Cũng đoán được là họ sang chào hỏi thì ông Hải vui vẻ mà nói ngay: chào anh, hôm nay về nhà mới thấy thế nào? Ông Cường vui vẻ trả lời: dạ, cảm ơn anh, em ổn ạ. Cũng bận bịu một chút vì cũng là do ở một mình, cho nên là em cũng gặp nhiều khó khăn hơn thôi ạ. Ông Hải nghe ông Cường nói đến đây thì kinh ngạc lắm. Ông Cường vừa nói là ông ta ở một mình, làm ông Hải bất giác suy nghĩ rằng cô gái đang đứng trước mặt ông, cạnh ông Cường lúc này là ai. Nghĩ thế, ông Hải nhìn sang cô gái đang cúi mặt bên cạnh ông Cường mà ánh mắt không giấu được sự tò mò. Còn chưa kịp nói thì ông Cường đã nói vào: thôi, chắc anh cũng bận, em không làm phiền anh nữa. Em chỉ muốn qua chào hỏi anh một câu, vì là hàng xóm, em nghĩ là cũng nên qua. Ông Hải cười rồi gật đầu nói: đúng vậy, phải vậy mà. Vậy anh nghỉ ngơi không phiền anh nữa, em về nhé. Ông Hải vẫn đang nhìn cô gái đang đứng cạnh ông Cường mà ánh mắt vẫn chưa hết sự ngạc nhiên và tò mò. Thấy ông Hải lạ thì ông Cường liền hỏi: có gì sao anh? Ông Hải giật mình quay sang ông Cường mà nói: không có gì đâu em. Ông Cường nghe vậy thì gật đầu, quay người bước về trên hành lang. Ông Hải đứng chết chân nhìn theo. Cái ông đang nhìn là cô gái đang đi bên cạnh ông Cường lúc này. Đi một đoạn không xa, cô gái đó quay lại nhìn ông Hải, làm ông bỗng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Trong đầu ông chợt nghĩ: sao ánh mắt cô ta nhìn mình lạ vậy? Mà cái ông Cường này vừa bảo là ở một mình, mà tại sao lại có cô gái kia đi cùng? hay là ông ta dẫn khách sang cùng? Mà ai lại dẫn khách sang chào hỏi hàng xóm như thế? Nói rồi ông cũng không để ý mà trở lại ghế xem tiếp chương trình TV sau khi đã đóng cửa và cài then như cũ. Ông Hải còn chưa ngồi ấm chỗ thì tiếng đập cửa lại vang lên. Ông Hải không cho nhỏ tiếng TV xuống nữa mà đứng dậy đi nhanh ra phía cửa chính. Vừa đi, ông vừa cáu gắt mà nói. Nhà có chuông không ấn mà đập cửa nhà người ta vậy. Ý thức để đâu không biết. Ông Hải bước đến cánh cửa thì tiếng bà Nhàn vang lên bên ngoài. Để mẹ gọi bố con. Bà Nhàn và Vân về đến nơi do hai mẹ con quên chìa khóa nên bà Nhàn nói với Vân rằng sẽ gọi điện cho ông Hải chồng bà ra mở vì bà nghe tiếng TV phát ra bên ngoài khá lớn. Bà Nhàn còn đang bấm máy điện thoại trong tay thì đã bất ngờ khi cánh cửa lúc này được mở ra. Ông Hải nhìn thấy bà Vân thì ông cáu mà quát. Nhà có chuông, sao hai mẹ con bà không bấm mà đập cửa vậy? Vân ngạc nhiên lắm, thì cô vội vàng nói với bố. Ủa, mẹ và con vừa về, đâu có kịp làm gì đâu bố. Bà Nhàn vẫn giận ông Hải từ tối nên bà không nói gì mà đi vào bên trong. Đứng ngoài cửa nhìn Vân đang tháo đôi giày ở chân, ông Hải hỏi con gái. Con nói là mẹ và con không đập cửa sao? Vân đặt đôi giày cao gót lên kệ giày dép, thì tròn xoe nhìn ông Hải mà nói. Vâng, mà sao bố lại hỏi là con với mẹ có đập cửa hay không? Ông Hải lúc này đã đứng ra bên ngoài hành lang nhìn xung quanh. Ông chợt nhận ra hàng xóm đã đóng cửa đi ngủ hết. Ông nói vào trong với Vân. Bố hỏi vậy vì bố vừa nghe có tiếng ai gõ cửa nhà mình mạnh lắm nên bố mới hỏi con như vậy đó. Vân xỏ nhanh đôi dép đi trong nhà vào chân rồi bước ra đứng cạnh bố mà nhìn hai bên hành lang miệng nói nhanh. Chắc trẻ con nhà nào nghịch thôi bố. Thôi muộn rồi, bố vào trong đi ạ. Ông Hải bước vào trong mà gương mặt ông tò mò lắm. Vân nhìn hồi lâu thì cũng bước vào nhà. Nhưng cửa vừa đóng và khóa thì tiếng đập cửa lại vang lên. Ông Hải nghe thấy chạy ra. Bà Nhàn cũng vừa thay quần áo xong. Bước ra đến nơi, bà cũng vừa nghe thấy có người đã đập cửa nhà bà. Vân đứng ngay cửa còn chưa kịp mở thì ông Hải tay mở cửa mà hét lớn. Ai vậy? Ai mà cứ đập cửa nhà tôi vậy? Không có tiếng trả lời. Một lần nữa, tức là trong buổi tối ngày hôm nay, ông Hải đã phải mở cửa đến 3 lần. Cánh cửa được mở nhanh, ông Hải bước chân nhanh ra ngoài, miệng chửi thề. Mẹ cứ đập cửa, đứa nào mà để ông bắt được thì đừng có trách với ông. Bà Nhàn bước đến nơi, không nói với ông Hải mà đứng ra trước cửa mà nói. Có chắc là tiếng đập cửa không? Vân nhanh miệng đáp lại mẹ. Dạ, đúng đó mẹ ạ, con cũng nghe thấy vậy mà. Bà Nhàn lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi bà biết xưa nay đâu có hiện tượng như vậy với gia đình của bà. Dân trong chung cư cũng đều là những người rất có ý thức. Bà Nhàn nghĩ ngay đến người hàng xóm mới trở về sau khi được cảnh sát thả ra sau những ngày hắn bị giam giữ trở bên công an điều tra. Nếu để có thể nghi vấn, bà cũng chỉ nghĩ đến hắn đầu tiên. Bà quay lại nói với ông Hải. Thôi, hai bố con ông vào nhà đi. Ông Hải vẫn chưa hết bực mình, ông hậm hực đi vào bên trong. Bà Nhàn và Vân cũng bước vào trong nhà mà không nói thêm lời nào. Cánh cửa đóng lại, một đứa bé chạy vụt qua. Nó đứng trước cửa căn hộ của ông Cường mà cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Từ trong căn hộ, một người phụ nữ mái tóc dài từ từ bước ra. Cô ta ngồi xuống nhìn đứa bé mặt xanh như tàu lá chuối. Cô ta nói bằng giọng rất khẽ nhưng âm vang một cách kỳ lạ. Con không chơi nữa sao? Vẫn còn chưa tới trời sáng mà. Con chơi đi. Con đi chơi đi. Đứa bé miệng cười thích thú. Nó tung tăng bước đi chạy dọc hành lang. Miệng nó vẫn nói những câu nói tuy nhỏ nhưng rất rõ. Mẹ cho ta đi chơi. Ai chơi với ta? Ai chơi với ta? Trời chưa sáng, ta đi chơi. Mẹ cho ta đi chơi. Ông Hải ngồi trong phòng ngủ, nhìn bà Nhàn đang thay đồ. Ông lặng lẽ bảo vợ. Hôm nay anh Cường hàng xóm cũ sang chào hỏi nhà ta bà. Bà Nhàn nghe thấy vậy thì đánh rơi cái lược xuống sàn nhà. Bà quay lại hỏi gấp: "Ủa, xong bao giờ hả ông?" Ông Hải gối đầu lên tay, miệng đáp lại với giọng nghi vấn: "Lúc tối mà, lạ lắm bà." Bà Nhàn lúc này đã thay đồ xong, bà bước nhanh đến giường ngồi xuống cạnh ông Hải. Bà liền hỏi: "Sao mà lạ, ông kể tôi xem nào." Ông Hải vừa cố nhớ lại vừa kể: "Tôi đang xem tivi trong nhà thì nghe có tiếng chuông. Sau đó tôi ra mở cửa thì thấy anh ta và một cô gái. Nói chuyện một lúc thì anh nói là anh ta sống một mình." Bà Nhàn ngạc nhiên hỏi: "Anh ta bảo ông là anh ta sống một mình à? Thế cô gái mà ông nói cô ta sang đây cùng hắn, cô ta là ai?" Ông Hải nói bằng giọng khó hiểu: "Tôi cũng thấy lạ lắm bà. Cô gái đó nhìn gương mặt u buồn là lạ sao đó bà. Gương mặt thì cứ như là người ốm lâu ngày đó bà." Bà Nhàn nằm xuống cạnh ông Hải. Gương mặt tỏ rõ là bà đang nghĩ gì về cô gái kia. Nhìn ông Hải đang suy nghĩ, bà nhẹ giọng bảo: "Chắc là anh ta dắt khách về nhà thôi, chứ không có gì đâu. Mà anh ta vừa chạy án thành công, trở về nhà có cô gái nào nhẹ dạ cả tin theo anh ta cũng không có gì lạ. Thôi, đi ngủ đi, muộn rồi." Nói rồi, bà Nhàn quay người nằm sang mà nhắm chặt mắt lại. Vì ông Hải ngủ muộn nên hay để đèn sáng ngủ, làm bà chói mắt mà khó ngủ. Ông Hải nằm mãi mà không tài nào ông ngủ được. Ông quay sang lúc bà Nhàn đã ngủ khá sâu giấc. Ông Hải vội đi đôi dép rồi bước ra phòng khách. Ông lấy cái cốc rồi tiến đến bình nước. Còn chưa kịp lấy nước để uống thì tiếng đập cửa vang lên dữ dội, làm ông giật mình rơi cái cốc xuống sàn nhà. Bà Nhàn đang ngủ nghe tiếng cốc vỡ thì chạy ra. Thấy ông Hải đứng ngẩn người nhìn ra cửa, bà vội hỏi: "Muộn rồi, ông không ngủ đi, còn làm cái gì ở ngoài này nữa vậy?" Ông Hải nhìn vợ miệng ấp úng đáp: "Bà có nghe thấy tiếng gõ cửa không?" Bà Nhàn hai mắt tròn xoe, bà đưa tay dụi dụi mắt, miệng lào bảo gắt nhẹ: "Ông bị làm sao vậy? Ai lại dở hơi mà đi gọi ông vào cái giờ này? Ông bị mộng du mất rồi hay sao? Thôi, nhanh nhanh rồi về phòng ngủ đi, mệt ông quá, mai tôi còn phải đi làm sớm nữa đó." Nói rồi, bà Nhàn bước trở lại phòng ngủ. Bà leo lên giường nằm thì bất ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến bà chạy ra phòng khách mà hét lớn: "Ai? Ai đó? Nhà có chuông không ấn mà đập cửa nhà người ta là sao?" Bà Nhàn chạy nhanh ra mở cửa, ông Hải cũng lủi thủi theo sau. Cánh cửa mở ra, bà Nhàn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng khi vừa có một cơn gió nhẹ thổi vào mặt bà, khiến bà cảm thấy rùng mình. Bà bước ra ngoài, lúc này hành lang chả có ai. Ông Hải mới tò mò hỏi: "Đấy, không phải tôi mộng du nhé, bà cũng nghe thấy đúng không?" Bà Nhàn vừa nhìn xung quanh vừa cáu gắt nói: "Nghe thấy thì tôi mới chạy ra đây xem chứ. Mẹ cái đứa nào, đêm hôm trông như nhà bà. Để bà bắt được thì đừng trách bà ác nghe chưa." Có cô hàng xóm lúc này chưa ngủ, nghe tiếng đập cửa bên nhà ông Hải mà chạy ra xem. Nhìn thấy bà Nhàn, cô bước đến tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà cô bực mình dữ vậy ạ?" Bà Nhàn lắc đầu nhìn cô gái trước mặt mà nói: "Bực quá cháu ạ. Đêm hôm mà đứa nào nó rảnh việc, nó lại đi đập cửa nhà cô." Cô gái liền nói: "Ủa, nhà cô cũng bị à? Dạo gần đây, à không, đúng hơn là 3 ngày gần đây, khu này cũng hay bị gõ cửa lắm cô ạ, chứ không riêng gì nhà cô bị đâu." Ông Hải đứng trước cửa miệng lắp bắp hỏi: "Cháu bảo sao? Nhiều nhà bị à?" Cô gái trẻ gật đầu, cô nói giọng gấp gáp hơn: "Dạ, thấy bảo hay bị buổi tối và buổi đêm, nhiều nhà cũng bị như vậy lắm chú ạ." Bà Hàn chắp tay vào hông, miệng gắt lên: "Chắc đứa nào nó trêu. Bà mà bắt được, bà đánh chết. Trêu ai chứ đừng có trêu bà, nghe chưa?" Bà Nhàn cố tình nói to để cái anh Cường mới trở lại sống ở tầng này nghe thấy. Bà Nhàn không ưa gì anh ta nên bà luôn nghi anh ta là người làm mấy cái trò này. Đối với bà thì Cường chả phải người đàng hoàng gì, nên bà luôn phải đề phòng và cảnh giác với anh ta cũng là việc không có gì lạ. Bà Nhàn nói xong thì nhìn cô gái trước mặt mà dịu dàng nói: "Thôi, về ngủ đi cháu, cô và chú cũng vào nhà đây." Cô gái gật đầu rồi bước vào nhà đóng cửa lại, quay lại nhìn ông Hải, bà nhạt nói: "Thôi, vào nhà đi ông. Chửi thế chắc đứa nào nó nghe nó cũng sợ mà không dám trêu nữa đâu. Mai ông xuống báo bảo vệ tòa nhà để người ta để ý." Ông Hải gật đầu rồi theo bà Nhàn bước trở lại nhà. Bà Nhàn trở lại phòng ngủ rồi lên giường nằm cố tìm giấc ngủ. Ông Hải đóng cửa cài chốt bên trong cẩn thận rồi mới vào phòng. Ông nằm chợp mắt chưa lâu thì nghe tiếng chốt cửa bên ngoài vang lên, vì cái chốt vừa rơi xuống sàn nhà vang lên những tiếng leng keng khá to. Ông bật người ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ trên tường lúc này là 2:05, thì xoay người bước xuống giường. Ông đi nhanh ra phòng khách thì cũng là lúc Vân, con gái ông, cũng vừa bị tiếng của chiếc chốt cửa rơi xuống đất mà tỉnh ngủ bước ra xem. Ông Hải và Vân há mồm kinh hãi khi lúc này cánh cửa nhà ông đang mở toang trước mắt ông và con gái, khiến ông Hải hét lên: "Cái gì thế này? Cái cửa sao tự nhiên nó lại mở toang ra thế kia? Chuyện này là sao?" Ông hét lên như vậy vì thực sự cảnh tượng trước mắt ông lúc này khiến ông không thể tin vào mắt mình được. Bởi chính ông là người đã đóng cánh cửa và cài chốt rất cẩn thận rồi mới trở về phòng ngủ. Vậy mà bây giờ cái cửa được mở toang ra thế kia thì làm ông thực sự kinh hãi. Từng đợt gió lạnh lùa từ ngoài vào làm ông nổi da gà, run lên nhẹ nhẹ. Vân chạy đến đóng cánh cửa, miệng ấp úng hỏi bố: "Bố ơi, sao lúc nãy bố quên khóa cửa à? Chắc nãy bố mẹ quên nên vừa rồi gió mạnh nó đẩy cánh cửa vào thôi." Ông Hải gắt lên: "Không, làm gì có chuyện đó. Bố nhớ rõ là bố đã khóa cửa rồi chốt bên trong mà, làm sao mà quên được?" Vân nhìn bố vẻ mặt đầy ngạc nhiên, vì nếu đúng như lời bố cô nói thì làm sao mà cánh cửa kia tự mở cho được. Nếu như bố cô nói đúng thì dù có mở cửa thì người bên ngoài làm sao mà mở được. Nhưng Vân vẫn cho rằng bố quên đóng cửa nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Vân quay lại nhìn bố, miệng nói nhỏ: "Thôi, con đóng kỹ rồi, bố về phòng ngủ đi bố." Ông Hải lủi thủi bước trở lại phòng, nhưng ông thực sự cảm thấy rất kỳ lạ. Ông chợt có câu hỏi trong đầu là nếu như ông quên thật thì làm sao mà cái trí nhớ của ông nó lại ghi nhớ rõ ràng là ông đã đóng cửa và khóa rất cẩn thận rồi mới trở về phòng. Nghĩ tới đây, bỗng ông thoáng giật mình vì lúc này ông vừa có ý nghĩ về tâm linh mà nói một mình: Hay là có ma. Bà Nhàn cũng vừa mới tỉnh ngủ, nghe chồng nói vậy mà ngạc nhiên hỏi: "Có ma? Ma ở đâu?" Ông Hải giật mình, ông quay sang nhìn vợ mà nói: "Bà có nhớ nãy tôi đóng cửa không?" Bà Nhàn mắt nhắm mắt mở, ú ớ nói: "Ừ, thì tôi đợi ông đóng cửa rồi, cài chốt xong mới thấy ông vào phòng nằm mà. Mà có chuyện gì sao ông?" Ông Hải nói với bà Nhàn giọng thì thào: "Nãy tôi đang ngủ thì cái cửa nó tự mở ra, cái chốt nó còn rơi xuống sàn nhà. Cái Vân nó cũng nghe thấy, nó bảo là tôi quên khóa cửa và cài chốt bên trong. Gió mạnh nó thổi làm cái cửa nó tự mở. Nhưng bà nghĩ xem, có bao giờ tôi quên đóng cửa đâu." Bà Nhàn gật đầu rồi bà ngạc nhiên hỏi lại: "Ừ thì đúng rồi, ông có bao giờ ông quên đóng cửa với cài chốt đâu. Mà trời ơi, sao lạ vậy chứ?" Hai ông bà nhìn nhau, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng bất an lúc này. Cả đêm hôm đó, ông Hải thức trắng mà không thể nào ngủ được. Trời sáng, ông đã gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép, vì ông cảm thấy trong người rất mệt vì thức trắng một đêm như này, thì ông không thể nào tỉnh táo mà làm việc được. Bà Nhàn và Vân đi rồi, ông Hải mới mệt mỏi trở vào phòng. Ông lấy lọ thuốc ngủ để uống, vì thực sự cái sự việc cánh cửa tự mở đêm qua làm ông cứ hễ nhắm mắt lại là lại bị ám ảnh một cách kỳ lạ. Uống thuốc xong, ông Hải leo lên giường ngủ. Hôm nay bà Nhàn và Vân về nhà ngoại chơi nên không về nhà. Căn nhà chỉ còn lại một mình ông Hải. Không biết ngủ bao lâu, khi ông tỉnh dậy đã là 23 giờ đêm. Cảm thấy đói bụng nên ông ra ngoài phòng bếp để lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra, còn chưa kịp lấy đồ ăn thì ở ngoài tiếng đập cửa lại vang lên. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay tiếng đập cửa mạnh hơn và dồn dập hơn. Ông sợ quá, ông như đứng tim trong chính căn nhà của mình. Ai mà lại đi đập cửa nhà ông vào cái giờ muộn như thế này? Mà nhà ông có chuông. Mồ hôi ông rơi xuống như mưa, ướt hết cả gương mặt. Bàn tay ông run lên lần mò trong bóng tối. Ông bật công tắc đèn, làm căn nhà bỗng chốc sáng bừng lên. Thật kỳ lạ, đèn vừa sáng cái là tiếng đập cửa kia lại im bặt, không còn tiếng đập cửa nữa. Lúc này ông Hải mới từ từ ngồi xuống ghế. Nhưng ông còn chưa hết bàng hoàng vì tiếng đập cửa vừa rồi, thì ông lại kinh hãi mà hét lên. Trời ơi, cái gì đang xảy ra trong căn nhà của tôi thế này? Trước mắt ông là cánh cửa chính đang từ từ được mở ra. Tiếng thanh chốt cài cửa rơi xuống, kêu leng keng âm vang khắp căn nhà. Cánh cửa mở ra cũng là lúc hai mắt ông đã trợn tròn vì quá kinh ngạc. Một cô gái dắt tay một đứa nhỏ đứng bên ngoài, nhìn vào ông Hải đang ngồi bên trong phòng khách. Ông Hải toàn thân run lên, miệng ú ớ không rõ tiếng. Các người là ai? Người hay ma vậy? Không có tiếng trả lời, hai cái bóng kia vẫn đứng ở ngoài nhìn ông mà không nói gì. Ông sợ quá, lùi về sau, làm đổ hết mấy cái cốc để trên bàn, làm rơi xuống sàn mà vỡ hết. Thủy tinh bắn cả vào tay ông. Nhưng lúc này dường như quá sợ hãi mà ông không cảm thấy rằng tay ông đang bị chảy máu từ cái cốc thủy tinh rơi vỡ. Ông Hải sợ quá mà ngất đi. Ông Hải bật dậy, ông hoảng hốt chạy ra ngoài phòng khách nhìn ra cửa, rồi nhìn xuống tay thì không hề thấy gì. Ông run run miệng lắp bắp. Trời ơi, mình đang mơ sao? Đáng sợ quá. Ông Hải ngồi xuống bàn uống nước, hai tay ông nắm chặt vào nhau, người run run lên. Ông nhìn chăm chăm vào cánh cửa, bởi vì ông sợ. Đêm nay ông chỉ có một mình mà không có vợ với con gái ở bên cạnh. Ông nhìn cánh cửa vì ông sợ. Ông sợ tiếng đập cửa kia lại vang lên. Nếu mà bây giờ tiếng đập cửa kia vang lên, có lẽ ông sẽ hoảng sợ đến chết đi sống lại mất. Ông Hải ngồi im nhìn ra cửa mà hoang mang chờ đợi. Thời gian cứ vậy trôi qua đối với ông là rất chậm. Ông nhìn đồng hồ lúc này đã là 1 giờ 45 phút. Vậy là lại một đêm nữa ông không thể ngủ được. Gương mặt đã trở nên kém sắc đi trông thấy. Hai mắt ông thiếu ngủ mà đỏ lên. Nước mắt cứ chảy ra mỗi khi ông nhắm mắt lại. Ông Hải ngồi cả đêm ngoài phòng khách. Hôm nay là đêm thứ hai ông không thể ngủ được, vì cứ cố nhắm mắt lại là hai bóng ma kia sẽ làm ông hoảng sợ. Ông nhớ lại cái gương mặt của cô gái sang nhà ông hôm trước cùng với Cường, mà bất giác ông cảm thấy ớn lạnh. Toàn thân ông run lên bần bật. Ông nghĩ, nếu bây giờ mà không xác minh, thì có lẽ ông sẽ không thể chịu nổi, vì nếu cứ kéo dài thức trắng đêm không ngủ như thế này, thì ông sẽ kiệt sức mà ngã mất. Đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng. Ông hai mắt vẫn cố gượng mở ra chờ đợi. Ông cứ đợi cho đến sáng để có thể sang nhà anh Cường hàng xóm kia mà hỏi anh ta. Sao mà đêm nay đối với ông Hải dài và chưa qua chậm chạp như vậy? Ông ước gì thời gian có thể trôi đi nhanh hơn. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là ông ước thôi. Còn sự thật thì hoàn toàn là không thể. Ông đứng dậy bước đi trong căn nhà để cho mau đến sáng. 6 giờ sáng. Ông mở cửa bước nhanh ra ngoài. Ông quay người sang phía hành lang nhà Cường. Thì may quá, Cường cũng vừa bước từ nhà ra. Thấy Cường, ông Hải lao nhanh đến, như có người thúc giục ông đi nhanh hơn vậy. Đứng trước ánh mắt ngạc nhiên của Cường, ông Hải tò mò hỏi. Anh Cường này, tôi biết là giờ còn sớm quá, mà tôi đã sang làm phiền anh. Xin lỗi vì tôi quá đường đột, nhưng anh cho tôi hỏi việc này được không? Cường ngạc nhiên, vì mới sáng sớm ông Hải đã sang hỏi thăm, thì chắc việc đó sẽ quan trọng với ông lắm. Nghĩ vậy Cường đáp nhanh. Dạ, anh cứ hỏi đi ạ. Thấy Cường trả lời vậy, thì ông Hải chẳng ngại ngần gì mà không hỏi. Ông liền nói. Mấy hôm nay, chả là nhà tôi cứ bị đập cửa hoài, mà không biết là ai làm. Anh có bị gõ cửa làm phiền giống tôi không? Nghe ông Hải nói như thế, thì Cường ngạc nhiên lắm. Nhìn ông Hải, Cường liền hỏi. Bộ có việc đó thật sao? Em thì em không có bị ai làm phiền như vậy. Ông Hải tò mò nhìn vào bên trong nhà, làm Cường cảm thấy khó chịu. Ơ, anh này buồn cười thật. Tôi bảo là không, mà sao anh cứ nhìn vào nhà tôi như vậy? Ông Hải thấy ngạc nhiên thì tò mò hỏi. Ủa, sao không thấy vợ anh ở nhà? Hôm trước thấy cô gái sang cùng anh mà nay không thấy vậy. Cường lào bảo. Cô gái nào? Mới sáng mà anh hỏi gì lạ vậy? Tôi ở một mình chứ làm gì có ai. Cường hậm hực bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông Hải. Ông đứng im, toàn thân run lên dữ dội, ánh mắt vô hồn, miệng lắp bắp. Không thể có chuyện đó. Anh ta nói là anh ta ở một mình, thì cô gái đi cùng anh ta hôm qua sang chào mình là ai? Trong giấc mơ của mình, cô ta còn dắt tay đứa nhỏ nữa, mà không lẽ mình nhìn nhầm sao? Ừ, cứ cho là mình nằm mơ, không có đứa trẻ đi. Nhưng còn cô ta thì mình nhìn thấy tận mắt, làm sao mà nhầm được? Ông Hải cứ đứng đó, đầu óc thì suy nghĩ rồi hỏi bản thân như vậy, cho đến khi bà Nhàn và Vân về nhà để thay đồ chuẩn bị đi làm. Vân thì phải đến trường, nhìn thấy ông Hải đứng đó lẩm bẩm thì bà Nhàn gọi lớn. Này ông không ngủ mà đứng ngoài này làm gì sớm vậy? Bà Nhàn hỏi xong thì đứng nhìn chồng. Bà chờ ông Hải lâu quá mà không thấy ông trả lời, làm bà Nhàn khó chịu mà không đợi được thêm vì bà còn phải đi làm. Tiến đến cạnh ông Hải, bà Nhàn quát lên làm ông Hải giật mình. Nhìn sắc mặt ông kém quá, bà Nhàn kéo tay ông lại mà hỏi. Ông làm sao vậy? Ông ốm hả? Ông Hải không nói gì, toàn thân ông run lên dữ dội, người toát mồ hôi như đang sốt cao. Bà Nhàn gọi Vân. Vân ơi! Vân! Vân chạy vội từ trong nhà ra. Mẹ gọi gì con vậy ạ? Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Nhàn nói với Vân. Hôm nay con xin cô giáo nghỉ học ở nhà mấy ngày đi. Cô mà hỏi thì bảo là bố bệnh. Vân ngạc nhiên lắm. Bố ốm sao mẹ? Bà Nhàn thấy Vân hỏi vậy thì nói ngay. Ở nhà xem bố thế nào. Mẹ hết ngày phép rồi, không nghỉ được. Có gì tối mẹ về sớm. Nhận thấy nét lo lắng trên gương mặt của mẹ, Vân gật đầu ngay. Cô gọi điện xin nghỉ học 3 ngày và thông báo với cô giáo là bố ốm, nên được cô chủ nhiệm cho nghỉ học tới 5 ngày ở nhà. Có Vân ở nhà, ông Hải cũng đỡ lo hơn. Ông ngồi ăn bát cháo sườn do Vân nấu thì cũng đỡ mệt hơn. Còn chưa ăn xong thì tiếng chuông cửa làm ông giật mình mà làm rơi cái thìa xuống đất. Vân xem tivi thấy vậy, cô nhìn ông rồi liền hỏi. Bố làm sao vậy? Tiếng chuông cửa thôi mà bố, để con chạy ra xem ai. Ông Hải gật đầu. Vân chạy ra mở cửa thì nhận ra là chú bảo vệ đứng bên ngoài. Thấy chú bảo vệ thì Vân chào hỏi. Cháu chào chú. Mà chú lên nhà cháu có việc gì vậy ạ? Chú bảo vệ đưa mắt nhìn vô trong thì liền lên tiếng hỏi Vân. Dạo gần đây có nhiều người báo là tối với đêm cứ bị làm phiền với lại gọi cửa, nên chú đi hỏi trên tầng nhà mình có hiện tượng lạ vậy không? Vân còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì ông Hải đã chạy ra tới nơi. Vừa chạy ông vừa đáp thay Vân. Có em ơi. Chú bảo vệ lấy giấy bút ra rồi hỏi ông Hải. Anh cũng bị vậy sao? Ông Hải nghe xong thì trả lời ngay. Đúng, cứ tối đến hoặc là đêm là tôi lại nghe tiếng đập cửa, mà hễ cứ mở cửa thì lạ quá, tôi lại không thấy ai. Chú bảo vệ tên là Thiện, chú làm ở đây từ ngày người ta bắt đầu đưa khu tập thể này vào hoạt động cho đến nay thì chưa bao giờ xảy ra hiện tượng lạ lùng như thế. Nghe ông Hải nói vậy thì chú Thiện ghi chép rồi hỏi lại. Anh còn thấy gì lạ nữa không? Bởi vì nay mai mà cứ kéo dài hiện tượng này, có lẽ em sẽ triển khai đi tuần vào các giờ mà người dân sống ở đây đã nói là hay xảy ra hiện tượng, rồi đập cửa mà không thấy ai cả. Ông Hải nghe vậy thì tỏ ra đồng tình mà nói ngay. Đúng đúng, anh thấy như thế là đúng đó. Nên đi tuần chứ để thế này phiền hà lắm. Mà xem có phải đứa trẻ con nhà nào nó quậy phá hay không. Nghe đến đây thì chú Thiện cũng cảm thấy lạ, chú Niệm nói. Thế thì cũng lạ nhỉ, khu tập thể này trẻ con thì cũng đâu có nhiều. Thôi được rồi, em sẽ xem xét. Cảm ơn anh đã dành thời gian. Thế nhé, em đi đây. Từ mai em sẽ đi tuần, nếu cần em sẽ báo anh biết kết quả để gia đình yên tâm. Ông Hải cười cười. Thế thì tốt quá, cảm ơn chú nhiều lắm. Chứ chứ anh thì anh thấy bất an lắm. Sau ngày hôm đó, chú Thiện bắt đầu đi tuần vào những khung giờ mà người dân khu tập thể này đã nói là thường xảy ra tiếng đập cửa, rồi ai cũng nghi rằng có đứa bé nhà nào nghịch mà quậy phá. Chú Thiện uống cốc nước chè sau bữa ăn. Chú đứng dậy cầm cái điều khiển tivi lên tắt, thì giật mình khi vừa tắt thì trong màn hình thoáng thấy gì đó vừa chạy qua, làm chú giật mình quay lại nhìn. Chú Thiện nhìn xung quanh thì không thấy gì. Lạ quá, chú liền nói: cái gì vừa chạy qua mình vậy? Lắc đầu vì không có đáp án cho câu hỏi vừa rồi, chú Thiện cầm đèn pin rồi cho vào túi quần sau. Chú đóng cánh cửa lớn là cổng chung, rồi quay lại hướng lên cầu thang, bắt đầu tuần tra lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chú làm việc tại đây. Bước lên cầu thang, chú Thiện dọi ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu khắp hành lang nhưng đều không thấy gì. Khi bước đến hành lang tầng 3, thì chú nghe thấy có tiếng động lạ ở tầng trên, tức là tầng 4, thì vội vàng chạy lên. Chạy lên đến nơi, chú Thiện chiếu đèn pin thì giật mình khi lúc này chú thấy đứa bé đang đứng trước cửa nhà ông Hải. Nó định đập cửa nhưng bị chú Thiện quát lên mà dừng lại. Này, con cái nhà ai mà nghịch thế hả? Có tin chú cho ăn đòn không? Ngỡ tưởng đứa bé sẽ sợ vì mình quát như vậy, nhưng chú Thiện đã nhầm. Nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nó đứng đó nhìn chú với ánh mắt như thách thức. Làm gì được ta? Làm gì được ta? Chú Thiện như chết lặng đi, đứng nhìn đứa bé vừa cười vừa chạy đi phía trước, mà cảm thấy đứa bé này có gì đó rất lạ. Đứng ngẩn ra thì chú giật mình khi cửa nhà ông Hải mở. Bà Nhàn đi ra nhìn thấy chú Thiện, ngạc nhiên hỏi: ủa, Thiện đó hả em? Em có thấy gì lạ không? Chú Thiện bước đến, gương mặt suy tư nhìn bà Nhàn mà nói: em vừa thấy đứa bé, nó đứng ở đây này chị. Nó định đập cửa nhà thì em quát nó, rồi lạ lắm chị ạ. Nó không sợ em, nó còn nói là làm gì được nó chị ạ. Bà Nhàn nghe thế thì thấy lạ lắm, vì tầng này thì làm gì có trẻ con. Nghĩ rồi bà nói với chú Thiện: thế thì lạ quá, tầng này nhà chị sống ở đây làm gì có nhà ai có trẻ con hay là gì đâu nhỉ. Nếu có thì cũng phải lớn như Vân nhà chị rồi. Chú Thiện ngạc nhiên vì chính chú cũng biết điều đó. Chú làm ở đây bao năm qua dường như đã quen với toàn bộ dân sống trong khu tập thể này. Bà Nhàn nói đúng, ở tầng 4 nhà bà thì trẻ con thì làm gì có. Ấy vậy mà chú Thiện lại nhìn thấy đứa bé đang đứng trước cửa nhà ông Hải và bà Nhàn. Bà Nhàn mang túi rác đi bỏ, quay lại chào chú Thiện rồi đi vào nhà đóng cửa. Lúc này chỉ còn chú Thiện đứng bên ngoài. Chú đứng đó nhìn xung quanh, chiếu đèn pin vào mọi ngóc ngách thì hoàn toàn không thấy gì. Chú Thiện đứng một lúc rồi mới bắt đầu lên tầng trên. Nhưng vừa bước lên cầu thang, chú Thiện giật mình mà chạy xuống. Vì vừa rồi, chú nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ. Chú soi đèn pin chiếu xuống cuối hành lang. Không nhìn thấy gì, nhưng tiếng cười vẫn phát ra từ cuối hành lang vọng lại, nghe rất rõ tiếng. Chú rón rén bước những bước chân thật chậm tiến về hành lang, nơi phát ra tiếng cười của đứa trẻ. Đến cuối hành lang thì bỗng nhiên tiếng cười im bặt. Chú Thiện giật mình khi có bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng, làm chú giật mình lùi lại. Cô là ai? Sao giờ này cô còn ở ngoài này? Cô gái đưa tay lên miệng cười lớn. Nhà em ở đây, sao lại hỏi em như vậy? Chú Thiện thấy cô gái kia gọi mình là anh thì cảm thấy lạ lắm, vì chú đâu có phải là ít tuổi nữa. Nhưng thời này người ta gọi chú là anh thì cũng đâu lấy làm gì lạ. Chú hỏi lại: cô nói nhà cô ở đây sao? Nhưng không cần cô gái trả lời, chú Thiện đã hét lên, vì chú vừa nhớ ra cô gái đứng trước mặt chú lúc này chính là cô gái đã chết cùng đứa bé ở nhà Cường vài năm trước. Chú hét lớn, đánh rơi chiếc đèn pin xuống sàn, làm hàng xóm đang ngủ bị đánh thức mà bật đèn mở cửa bước ra. Họ nhìn theo thấy chú Thiện đang chạy ra hướng cầu thang, mà ngạc nhiên nhìn nhau với ánh mắt tò mò vì khó hiểu. Chú Thiện chạy một mạch xuống bàn làm việc, miệng chú gấp gáp nói: không thể nào, đây không phải là sự thật, mình gặp ma sao? Không thể nào, không thể nào. Toàn thân chú Thiện như đang run lên. Chú nhớ lại cái ngày mà người ta đưa xác cô ta và đứa bé từ căn nhà đó ra ngoài. Chú Thiện đã thật sự bị ám ảnh bởi khuôn mặt đầy máu của người vợ và đứa trẻ đó. Vậy mà hôm nay chú lại nhìn thấy cô ta ở đây, cũng chính tại căn nhà đó. Miệng chú Thiện lẩm bẩm: có lẽ nào chứ, mình gặp ma thật sao? Chú Thiện cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chú đưa cốc nước chè đặc lên miệng uống mà suy nghĩ về những hiện tượng kỳ lạ chú vừa nhìn thấy ít trước. Quả thật chưa bao giờ chú nghĩ mình gặp ma, mà chú cũng không dám tin vào mắt của mình lúc này. Chú Thiện ngồi im mà không nói thêm gì. Chú đưa ánh mắt lên cầu thang hướng lên tầng, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Ánh mắt lộ rõ ràng rằng chú đang cảm thấy sợ. Chú Thiện chưa hết sợ, vì vừa rồi chú nhìn thấy cô gái và đứa trẻ. Hồi hộp ngồi xuống ghế, chú Thiện rót nhanh cốc nước đưa lên miệng, uống lấy một hơi cạn cốc. Tiếng xe máy dừng trước cổng khu tập thể, là người bảo vệ đã nhiều tuổi. Ông tên Dũng đã làm ở đây từ ngày khu tập thể xây dựng xong và đưa vào hoạt động. Ông là người có thể nói là cao tuổi và cũng là người hiểu khu này nhất so với những người trong tổ bảo vệ, bao gồm cả chú Thiện cũng không phải là ngoại lệ. Dắt xe vào bên trong, ông Dũng dựng chiếc xe rồi quay trở lại bàn. Nhìn gương mặt đang sợ hãi của chú Thiện mà lạ quá, ông Dũng liền hỏi: có chuyện gì sao mà mặt cháu hôm nay lạ thế? Gia đình có việc gì sao? Chú Thiện giơ tay lên phân trần: dạ không chú ạ, cháu sợ rằng cháu vừa gặp ma chú ơi. Ông Dũng tròn to mắt nhìn chú Thiện mà tò mò hỏi: cháu gặp ma thật sao? Mà có chắc không? Chú Thiện kéo ghế ngồi sát vào gần ông Dũng hơn, ghé sát vào tai ông Dũng mà hỏi: bộ khu tập thể này có ma sao chú? Ông Dũng châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, quay sang nhìn chú Thiện mà nói nhỏ: chắc tại cháu yếu bóng vía lên gặp thôi. Mà cháu nhìn thấy ma, mà nhìn nó thế nào? Chú Thiện liền tả lại, nhưng vẫn chưa hết nét hoang mang trên gương mặt: cháu mơ hồ lắm chú ạ. Dạo gần đây nhiều người sống trong khu tập thể này cứ báo cháu là hay có tiếng bấm chuông rồi đập cửa. Mà lạ nhất là khi họ ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai. Chú thấy có lạ không? Ông Dũng gật đầu. Ông không nói gì mà im lặng nhìn chú Thiện chờ đợi. Thấy ông Dũng không nói gì, chú Thiện liền hiểu ý mà tiếp tục kể: tối nay cháu bắt đầu đi tuần để xem có gặp được đứa trẻ con nhà ai nghịch hay không, mà lại xảy ra cớ sự như vậy. Thế rồi cháu tuần đến tầng 3 thì nghe có tiếng động vọng từ cầu thang tầng 4 vọng xuống. Nghe như tiếng bước chân đó chú ạ. Thế rồi cháu mới chạy lên xem thì cháu thấy đứa bé đó nó đứng trước cửa nhà ông Hải. Chú Thiện kể đến đây thì dừng lại vì chú bị ông Dũng ngăn lại. Ông liền hỏi: cháu nói sao? Cháu bảo nhìn thấy đứa bé đứng trước cửa nhà ông Hải. Mà có phải là ông Hải chồng bà Nhàn không? Chú Thiện ngạc nhiên đáp lại: vâng, đứa bé đó nó lạ lắm. Già nó cứ trắng xanh đó chú ạ. Ông Dũng lúc này mới thật sự cảm thấy sợ. Ông quay sang nói với chú Thiện: nhà ông Hải đó gần với căn của nhà anh Cường, và cái căn bỏ trống ở phía cuối dãy nhà mà bỏ hoang đã lâu rồi, chưa có người chuyển vào. Chú Thiện mới nghe đến đây mà nổi da gà. Nhìn ông Dũng chú lắp bắp hỏi: cái căn hộ ở cuối dãy thì cháu biết vì đã bỏ hoang lâu rồi, nhưng cháu không biết lý do tại sao căn đó lại bỏ hoang. Cháu nhớ là lúc cháu về làm ở đây thì căn đó đã không có người ở rồi. Ông Dũng gật đầu. Nhìn chú Thiện, ông Dũng liền hỏi: vậy cháu có biết tại sao anh Cường lại được tha hay không? Chú Thiện ngạc nhiên: vâng, cháu cũng thấy lạ về việc đó. Nghe người trong khu tập thể truyền tay nhau là anh Cường đó giết vợ con mình, mà tại sao lại được thả ra? Lạ quá, cháu cũng không biết thực hư thế nào. Mà bảo hôm đó hình như là chú cũng cùng lên đó với phía công an phải không chú? Ông Dũng trầm tư im lặng suy nghĩ. Một lúc sau ông mới lấy lại được sự bình tĩnh, vì lúc này ông cũng đang cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại sự việc năm đó. Thở đều đặn, ông mới bắt đầu kể lại câu chuyện mà mỗi lần nghĩ đến hay kể lại cho ai, ông cũng không giấu được nỗi sợ hãi đang ám ảnh trong ký ức của ông suốt thời gian qua. Ông Dũng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Có chứ, năm đó chính chú là người dẫn công an lên căn hộ của anh Cường đó mà. Hôm đó công an vào nhà thì thấy anh ta đang ngủ trên giường, nhưng trong phòng ngủ thì có nhiều vệt máu kéo dài từ phòng khách vào trong. Lúc đầu thì nhỏ, sau mỗi khi vào gần đến nơi thì máu mỗi lúc một nhiều hơn. Mà lạ cái là cửa bên trong phòng lại khóa trái. Chú Thiện không giữ được ngạc nhiên mà tò mò hỏi. Vậy sau đó thế nào vậy chú? Họ có phát hiện ra gì lạ không? Ông Dũng gật đầu tiếp lời. Có. Thấy máu nhiều quá họ mới dừng chân để đạp cửa. Thì cũng là lúc họ phát hiện ra cô vợ trẻ cùng đứa bé đã chết ở trên giường. Tay cô ta còn cầm con dao dính đầy máu nữa. Chú Thiện hét lên, giọng nói tỏ rõ sự ngạc nhiên. Vậy sau đó thì thế nào? Tại sao họ lại bắt anh Cường? Có phải anh ta giết vợ con không chú? Ông Dũng liền từ từ kể tiếp câu chuyện. Có chứ. Họ gọi anh ta lúc này đang ngủ say ở trên ghế ngoài phòng khách. Anh ta ngủ say đến mức mà mấy anh công an phải mất khá nhiều thời gian để gọi thì anh ta mới tỉnh lại. Lại nhất là khi anh ta tỉnh lại nhận ra vợ con đã chết thì khóc lóc thảm thương lắm. Bên công an họ đưa anh ta đi để tạm giam. Người trong khu tập thể này nhìn tưởng anh ta giết vợ con mình, nhưng không phải như vậy. Chú Thiện lúc này đã thực sự cảm thấy hồi hộp. Chú cũng sợ mà nổi da gà. Nhìn ông Dũng chút liền hỏi. Vậy sau đó tại sao anh ta được thả chú có biết không? Ông Dũng đáp lại. Hôm đó tôi trực ở ngoài này. Thấy anh ta trở về thì cũng thấy lạ lắm. Sau khi dò hỏi vài người quen làm công an thì được biết là anh ta không bị sao vì vợ anh ta bị trầm cảm mà xuống tay giết hại đứa con của mình. Anh ta được tha vì không có dấu tay trên con dao và cũng không có hành vi giết vợ. Chú Thiện hét lên. Như vậy sao được chứ? Trầm cảm thì có làm sao mà cô ta lại có thể giết hại đứa con của mình được hả chú? Cháu chả tin đâu. Ông Dũng liền giải thích. Cũng có thể lắm chứ. Cậu không đọc báo hay sao? Nhiều người mẹ bị trầm cảm sau sinh gì đó mà giết rồi dìm chết con mình đấy sao? Cũng có thể lắm chứ. Chú Thiện không nói gì, miệng chút lẩm bẩm. Tại sao lại có thể xảy ra việc đó được chứ? Ông Dũng nhìn chú Thiện cũng nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt chú lúc này. Ông vội nói với chú. Thôi, về nhà nghỉ đi. Hôm nay tôi thay cho. Về ngủ một giấc rồi chưa mai đến thay cho tôi. Chú Thiện gật đầu rồi bàn giao đồ tuần tra cho ông Dũng, đứng dậy lấy xe để ra về. Dắt xe đến ngoài đường, như nhớ ra điều gì đó, chú liền quay lại nói với ông Dũng. Tối đến giờ, chú đi tuần, thấy gì lạ chú gọi cho cháu. Cháu sẽ đến ngay được không? Ông Dũng nhìn chú Thiện mà cười lớn. Cậu cứ về yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi từng này tuổi có bao giờ gặp ma. Vía tôi cao lắm, cậu đừng có lo. Nghe ông Dũng nói vậy thì chú Thiện cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chú nghĩ trong đầu. Có khi ông Dũng nói đúng. Chắc tại do mình yếu bóng vía nên nó vậy. Thôi, hôm nay cũng mệt rồi. Về ngủ cái đã. Ông Dũng nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Lúc này cũng đã 12 giờ đêm. Đứng dậy đóng cánh cửa lại rồi khóa lại cẩn thận mới quay người vào trong. Nhưng vừa quay người vào thì bên ngoài có tiếng đứa bé gọi vào. Ông ơi, cho cháu vào với. Sao hôm nay ông đóng cửa sớm thế? Ông Dũng bất giác giật mình. Ông quay người nhìn lại cánh cổng thì hoàn toàn bên ngoài chả có đứa bé nào cả. Ông tiến nhanh đến đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhìn xung quanh mà không thấy đứa bé nào cả thì thấy làm lạ mà nói. Chắc đứa nào gần thấy mình đóng cửa chạy sang trêu mình hay sao? Nghĩ vậy ông Dũng lắc đầu mà quay vào trong. Nhưng vừa bước vào thì giọng nói của đứa bé vừa rồi lại vang lên phía sau ông. Ông ơi, cho cháu vào với. Hôm nay ông đóng cửa sớm thế. Lần này ông giật mình quay lại nhìn thì thoạt nhiên vẫn không hề thấy có đứa bé nào đứng ngoài cửa. Bên ngoài vẫn không có gì ngoài tiếng bán hàng xạo của mấy anh bán bánh mì. Anh bán bánh mì thấy ông Dũng thì liền đi lại gần mà hỏi. Bác có ăn bánh mì nóng không? Mua ủng hộ cháu một cái đi. Ông Dũng liền nói với anh bán hàng. Ừ, bán cho bác một cái đi. Nói rồi ông mở cổng bước ra ngoài, chợt nhận thấy có một cơn gió lạnh thổi qua người, làm ông cảm thấy sợn người mà quay lại nhìn vào bên trong. Anh bán hàng đưa ra cái bánh mì ra phía ông. Anh gọi hai lần mà ông Dũng không nghe thấy. Thấy lạ quá, anh tiến gần hơn mà chạm vào người ông. Cánh tay của anh vừa chạm vào người ông thì bất giác ông Dũng giật mình, đánh rơi cái bánh mì xuống đất. Ông cúi người xuống nhặt thì lúc này ông phải hét lên kinh hãi, vì dưới đất ngay chỗ ông làm rơi cái bánh từ tay anh bán hàng có những vết chân của một đứa trẻ. Bột miệng ông ngước mắt lên nhìn anh bán hàng mà hỏi: Nãy đi trên đường cháu có nhìn thấy đứa trẻ con nào không? Anh bán hàng ngạc nhiên hỏi: Dạ không. Mà sao vậy bác? Ông Dũng với tay, ông lấy chiếc đèn pin rồi bật sáng chiếu xuống đất trước ánh mắt đang ngạc nhiên nhìn ông của anh bán hàng lúc này. Anh bán hàng thấy ông Dũng cầm bánh mì mà chưa đưa tiền, nghĩ ông vội gì đó mà quên. Anh liền nói: Bác ơi, bác chưa gửi tiền bánh cho cháu ạ. Ông Dũng lúc này mới sực nhớ ra, ông lấy tiền rồi đưa cho anh bán hàng. Đứng ngẩn người trước cánh cổng mà ông đang mở một cánh lúc này, tay bật đèn pin mà chiếu xuống đất. Trên nền đất ngoài cổng, những vết chân của một đứa trẻ mờ mờ hiện ra rõ nét. Ông Dũng soi đèn và đến cửa của khu tập thể chỗ cầu thang lên tầng, thì dấu chân của đứa bé đó mất không còn ra hiệu nữa. Ông Dũng đứng thần người, miệng ông lẩm bẩm nói một mình: Lạ thật, tại sao lại có những dấu chân này? Còn giọng nói của đứa bé kia thì sao? Nếu một lần thì là nghe nhầm, chứ mình nghe thấy nó nói với mình hai lần thì nhầm làm sao được. Nhưng cả hai lần nó nói mình cũng nghe thấy, mà nhìn lại ngay mà, làm gì có đứa nào ngoài ở ngoài đó. Cái suy nghĩ đó cứ đeo bám ông cả đêm hôm đó. Nhưng ông vẫn cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ rằng ông gặp ma trong đầu, vì từ ngày ông về làm bảo vệ ở đây chưa bao giờ ông gặp ma. Cũng có nhiều đồng nghiệp nói với ông là họ thấy ma ở khu tập thể này, nhưng ông không hề tin và cho rằng đó chỉ là điều vớ vẩn, mà có gặp thì cũng chỉ những người yếu bóng vía mới gặp chứ, người tuổi dần như ông thì cao vía quá, gặp ma làm sao được. Ông Dũng ngồi cả đêm với một suy nghĩ trong đầu, đó chính là có phải ông gặp ma đêm qua hay không. Ông Dũng nhớ lại câu chuyện mà Thiện đã kể với ông lúc trước khi về đó, là Thiện là nhìn thấy đứa bé và cô vợ trẻ kia ở trên tầng. Ông Dũng nhớ lại những lời mà Thiện kể với ông mà cảm thấy hoang mang thực sự. Cả đêm qua ông không nhớ ra là mình phải đi tuần ở trên tầng. Trong đầu ông lúc này, cái giọng nói của đứa bé kia vẫn ám ảnh ông, làm ông không thể nào có đáp án cho bản thân ông lúc này. Đó chính là: có phải vết chân từ cổng vào đến cầu thang lên gác và giọng nói của đứa trẻ kia là một hay không? Ông Dũng sau một đêm mà không hiểu vì lý do gì ông xin nghỉ công việc tại đây, khiến ban quản lý cũng cảm thấy khá bất ngờ. Trong lá đơn xin thôi việc, ông Dũng có ghi rõ ràng đó là tuổi đã cao, không đáp ứng được công việc. Đêm nay là đêm cuối cùng ông làm việc tại khu tập thể này. Như thường lệ, ông ngồi uống nước chè ở quán cô bán hàng nước cách đó không xa. Khác với thường ngày, nhìn nét mặt của ông Dũng hôm nay đăm chiêu khác ngày thường. Bà Dung bán hàng liền kéo ghế gần lại bà, nhìn ông Dũng rồi hỏi: Hôm nay em thấy bác lạ lắm, có việc gì sao? Ông Dũng nhấp chén nước chè còn đang nóng trên tay rồi dịu giọng. Ông quay sang nhìn bà Dung: Lạ lắm cô ạ, tôi với cô quen cũng đã lâu, có bao giờ tôi có cảm giác lạ như thế này đâu. Bà Dung nhanh miệng đáp lại: Thì đó, có bao giờ em thấy bác ngồi mà suy nghĩ như này đâu, nên em mới lạ mà hỏi bác đó. Ông Dũng thần người, quả đúng là bà Dung nói đúng, có bao giờ ông thấy sợ như thế này đâu. Nghĩ trong đầu, ông quay lại bà hàng nước mà nói: Cô có nghĩ khu tập thể này có ma không? Bà Dung nhìn ông Dũng hỏi vậy thì kéo tay ông lại mà nói: Có chứ, em không biết bác thế nào, chứ em tin là có ma đó. Ông Dũng liền hỏi lại: Nhưng tại sao mà tôi lại nhìn thấy? Bà Dung dè dặt nói: Không phải ai cũng thấy được đâu, đôi khi ma nó cho bác nhìn thấy thì chắc cũng có việc cần nhờ vả. Ông Dũng quay lại nhìn bà Dung mà ngạc nhiên, ông hỏi giọng vội vã hơn: Cô nói sao? Nhờ vả? Thế là thế nào? Bà hàng nước nhìn ông Dũng rồi buồn rầu kể lại: Bác không biết, chứ việc người ta chết oan rồi hiện về nhờ vả là có thật đó. Chả đi đâu xa, nhà em này, thằng em chồng em bị xã hội đen nó chém chết rồi mất cả xác. Công an họ cũng tìm mà tìm không có ra. Cái sau đó công an họ nói là vẫn đang tìm kiếm, kéo dài suốt nhiều tháng mà không có tin tức gì. Còn đang nghĩ là không tìm được. Ấy vậy mà bác biết không, cậu em trai tôi hiện về báo cho chồng em chỗ bọn chúng chôn xác nó đấy. Ông Dũng nghe vậy ngạc nhiên lắm. Ông dập vội điếu thuốc đang hút dở rồi kéo chiếc ghế lại nhìn bà Dung mà hỏi: Có chuyện đó thật sao? Bà Dung gật đầu. Bác tin thì em mới kể, chứ chuyện nhà em hơi đâu em mang ra kể lung tung mà vơ phiền phức vào người. Thằng em chồng em nó hiện về, rồi bảo chồng em đi đến đó. Quả nhiên đào lên thì đúng là xác của nó thật. Ông Dũng sợ đến tái mặt, vì nếu như đúng lời bà Hàng Nước kể thì quả thật là ông đã gặp ma. Mà không chỉ riêng ông, các hộ sống trong khu tập thể này, những hộ mà bị gõ cửa đều bị con ma đó chọc ghẹo. Nghĩ tới đây ông mới hỏi lại để xác minh. Nhưng làm sao mà chồng cô biết đó là xác của em anh ta? Bà Dung thở dài phân trần. Có chứ bác. Cái bộ quần áo rồi cái sẹo ở tay do người ta chém với cái hình xăm thì nhầm làm sao được bác. Ông Dũng không nói gì thêm. Ông cảm ơn bà bán hàng rồi quay lại châm điếu thuốc, bâng khuâng nhìn ra đường. Bất giác ông giật mình, vì lúc này trước mắt ông là hai cái bóng mờ mờ. Một cô gái nhìn còn khá trẻ đang đi phía sau một đứa bé trai đang chạy đằng trước. Giọng cô gái trẻ vang lên. Đừng chạy con ơi, chờ mẹ với, chờ mẹ với. Ông cứng miệng, làm rơi điếu thuốc đang cháy xuống đất, hai mắt mở to, miệng ú ớ. Là nó, chính là nó rồi. Hai bóng trắng chạy đến chỗ cổng vào khu tập thể thì biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Bà bán hàng nhìn thấy ông Dũng lúc này, mồ hôi đang chảy ướt hết trán, thì lay người ông bà gọi. Bác làm sao thế? Ông Dũng ánh mắt vẫn đang mở to, miệng lắp bắp mà đưa tay chỉ hướng cô gái nói. Cô có nhìn thấy hai mẹ con nó đang đi gần đến cổng khu tập thể không? Bà Dung cố đưa mắt nhìn theo hướng ông Dũng chỉ tay mà lắc đầu đáp lại. Bác nói gì chứ em có thấy ai đâu. Bác mệt quá hay là bác nhìn nhầm rồi? Ông Dũng lắc đầu mà khẳng định. Tôi nhìn thấy đứa bé đó với mẹ nó. Đúng là nó đêm qua. Tôi cũng nhìn thấy. Bà Dung lắc đầu thở dài. Bà nhìn ông Dũng với ánh mắt tỏ ra thương cảm. Bà mở lời. Có thể bác gặp ma rồi. Em thì em tin bác. Cái này có thể người ta không tin, nhưng riêng em từ khi thằng em chồng em nó hiện về là em tin. Bà không nói gì nữa mà quay lại rửa cốc chén, để ông Dũng ngồi thất thần nhìn về hướng cổng khu tập thể. Ông quay sang nói. Đêm này là đêm cuối tôi làm ở đây rồi. Bà Dung ngạc nhiên. Ủa, bác nghỉ không làm nữa sao? Vậy là em mất khách ruột mất rồi. Ngỡ tưởng câu đùa vừa rồi sẽ làm ông Dũng vui, nhưng trái lại, gương mặt của ông u buồn khiến bà cảm thấy ái ngại. Bà lấy tay rót thêm cho ông Dũng một cốc nước chè đặc còn rất nóng mà nói tiếp. Bác xem có còn chỗ trống cho xin cho thằng con em. Lớn rồi mà suốt ngày chơi bời, tụ tập, em lo lắm. Ông Dũng gật đầu ngay, nhìn bà Hàng Nước, ông bảo. Ừ, chị cứ về nhà bảo nó làm cho tôi bộ hồ sơ. Nay mai tôi nghỉ cũng thiếu người, tôi đứng ra xin chắc là bên quản lý họ cũng nhận và làm thôi. Bà Dung nghe vậy thì vui lắm. Bà tươi cười nói. Cảm ơn bác nhiều nha. May có bác chứ em chả biết làm gì với thằng con vừa bướng lại vừa nghịch ngợm như nó. May quá. Ông Dũng đưa tiền cho bà Hàng Nước rồi bước những bước chân mang đầy lo lắng trở vào làm việc. Làm việc trong khu nhà mà ông đã chắc chắn rằng mình gặp ma không chỉ một mà đến hai lần. Do nhiều nhà báo lên quản lý rằng có người phá họ, đập cửa rồi ấn chuông làm người dân trong khu tập thể cảm thấy bức xúc. Bên công an cũng đến nơi, hỏi một vài hộ dân những người đã thường xuyên bị làm phiền trong suốt thời gian qua. Trong đó có nhà ông Hải. Anh công an mặc thường phục đứng trước cửa nhà ông Hải mà ấn chuông đến hai lần, ông Hải mới mở cửa bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh công an trẻ thì ông Hải lạ vội hỏi. Anh có việc gì tìm tôi sao? Anh công an đưa thẻ ngành của mình ra trước mặt ông Hải rồi vui vẻ nói. À, cháu chào chú. Cháu bên công an phường, cháu qua kiểm tra tình hình an ninh khu tập thể nhà mình vì được báo là nghi có kẻ trộm hay ai đó phá hoại chọc ghẹo người dân khu này. Ông Hải đáp lại ngay. Đúng đó cậu. Dạo gần đây nhà tôi cũng bị bấm chuông rồi đập cửa như vậy mà cứ hễ ra mở thì thoạt nhiên chả thấy ai. Anh công an tên Bảo là công an trong tổ hình sự của phường. Nghe ông Hải nói vậy thì Bảo ngạc nhiên mà hỏi lại. Bấm chuông, đập cửa mà ra thì không thấy ai sao hả bác? Ông Hải gật đầu, rồi ông mở toang cánh cửa chính để mời Bảo vào nhà. Bảo vừa bước vào thì anh cảm thấy có ai đó nhìn mình. Quay lại nhìn về hướng đó thì thoạt nhiên trước mắt Bảo không có ai. Nghĩ rằng mình nhầm nên Bảo theo ông Hải vào trong nhà. Mời Bảo uống nước, ông Hải mới tiếp tục kể. Nói thì cứ như là ma làm. Nghe thấy tiếng chuông hoặc tiếng đập cửa là tôi chạy ra ngay. Nếu cậu không tin thì có thể hỏi vợ và con gái tôi. Bảo xua tay. Ấy, cháu tin. Bác cứ kể tiếp đi ạ. Ông Hải lúc này mới tiếp tục kể. Hễ cứ nghe là tôi chạy ra ngay mà không thấy gì. Cậu Bảo có lạ không? Bảo im lặng suy nghĩ rồi anh kết luận. Chắc là đứa trẻ con nhà nào nó phá thôi. Chứ người dân ở khu tập thể này thì cháu đâu có lạ gì. Ai họ làm mấy cái trò đó? Ông Hải tiếp tục nói. Ừ, cứ cho là đứa bé nào nó nghịch, nó đập cửa. Thế cậu trả lời cho tôi. Nói tới đây, ông Hải kéo tay Bảo ra đến cửa, chỉ tay vào cái chuông bên ngoài mà nói. Đây, cậu nhìn cái chuông đi. Cái chuông cửa nó đặt cao như này, thì trẻ con nó ấn cái kiểu gì? Bảo bất giác lặng người. Đúng. Cái nút ấn chuông được gắn trên tường khá cao. Nếu là đứa bé, thì không thể nào làm việc đó. Nghĩ tới đây, anh quay lại nói với ông Hải. Điểm này đúng là kỳ lạ. Ông Hải kéo Bảo lại gần hơn, ông nói nhỏ. Anh đã hỏi nhà anh Cường bên kia chưa? Tôi xin lỗi vì hơi nhiều chuyện, chứ tôi thấy cô gái ở cùng anh ta nhìn lạ lắm. Bảo ngạc nhiên vì Cường được thả ra sau khi được kết án không liên quan đến cái chết của người vợ và đứa con, thì về đây sống chưa được lâu, thì làm sao mà có thể quen cô gái nào mà chuyển về sống cùng nhanh như vậy được? Bảo liền hỏi. Anh ta mới được tha về. Mà bác có chắc là cô ta sống cùng với anh ta không? Ông Hải nói nhỏ, nhưng nghe giọng ông rất kiên định. Tôi chắc mà. Sau ngày anh ta về đây được 3 ngày, thì anh ta với cô ta sang chào hỏi tôi mà. Bảo nghe ông Hải nói vậy, chính anh cũng thấy rất tò mò. Đứng dậy chào ông Hải, rồi đứng ngoài cửa nhìn sang căn hộ nhà Cường. Bảo nghĩ anh phải giải đáp thắc mắc của chính mình lúc này. Bước chân nhanh về hướng cửa nhà Cường. Bà bấm chuông thì không ai ra mở cửa. Đang tính bước đi vì anh nghĩ không ai ở nhà, thì một giọng nói của phụ nữ vang lên từ bên trong nhà Cường nói vọng ra, làm Bảo giật mình mà quay lại nhìn. Xin anh hãy giúp mẹ con tôi. Xin anh. Bảo ngạc nhiên lắm vì anh tin rằng mình không nghe nhầm. Anh lẩm bẩm nói trong miệng. Đúng là nhà này có cô gái như ông Hải nói. Nhưng còn đang suy nghĩ thì giọng nói của Cường làm Bảo giật mình quay lại. Chú chào cháu. Hôm nay có việc gì mà lại đến đây? Mà cháu tìm chú sao? Nhìn thấy ông Cường làm Bảo quên ngay suy nghĩ đang thắc mắc vừa rồi. Anh nói về vấn đề của những hộ dân gặp phải mấy ngày qua và lý do anh gọi cửa nhà ông Cường. Nghe Bảo nói thì ông Cường ngạc nhiên hỏi lại. Cháu Bảo sao? Nhà có phụ nữ sao? Cháu nghe ai bảo vậy? Vợ và con chú đã tự sát chết rồi. Trong nhà này chỉ còn một mình chú thôi. Nếu không tin thì có thể vào xem. Nói rồi ông Cường bước vào trong. Bảo cũng đi theo ngay sau. Quả thật là ông Cường sống một mình chứ không hề có cô gái nào. Bảo bước ra hành lang. Anh châm điếu thuốc đổi suy nghĩ. Lạ quá. Bác Hải cũng nói là ông ta và cô gái đó sang nhà chào hỏi. Mà vừa rồi mình còn nghe thấy giọng nói đó rất rõ mà. Không lẽ mình nhầm sao? Nhưng chú Hải còn nhìn thấy cô ta. Chuyện này là sao? Lạ quá. Bảo đứng suy nghĩ về những gì ông Hải kể với cậu ít phút trước. Mà thấy cô gái đó thật sự làm cậu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nếu cô gái đó ở cùng ông Cường, thì tại sao ông ta phải che giấu cô ta ở trong nhà? Bảo suy nghĩ mông lung trong đầu. Nhưng ánh mắt thì tỏ rõ là cậu sẽ tìm hiểu rõ về cô gái đó. Cô gái đã nói với cậu ít phút trước trong căn hộ đó. Ông Hải ngồi xem chương trình thời sự mà ông yêu thích nhất. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 tối mà bà Nhàn và Vân chưa về. Bụng ông lúc này cũng đói. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đang tính bấm gọi thì tiếng gõ cửa vang lên. Ông đặt chiếc điện thoại xuống bàn mà bước nhanh ra cửa. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn. Ông vừa mở chốt cửa vừa nói lớn. Tôi đang mở cửa đây. Làm cái gì mà đập cửa hoài vậy? Cánh cửa mở ra. Ông Hải sững người lại vì trước mắt ông là một đứa bé. Thoạt nhìn thì nó còn rất nhỏ, khoảng 4 hay 5 tuổi. Đứa bé kéo quần ông Hải, miệng mếu máo. Ông ơi, bố cháu đánh mẹ. Mẹ đau quá ông ơi. Ông Hải ngạc nhiên hỏi lại. Bố cháu đánh mẹ? Mà nhà cháu ở đâu? Đứa bé vẫn khóc, giơ cánh tay đang xính máu lên chỉ hướng nhà ông Cường mà nói. Nhà cháu kia. Ông sang giúp mẹ cháu với. Bố cháu đánh mẹ. Mẹ đau quá. Mẹ cháu đau quá ông ơi. Tiếng của đứa bé mỗi lúc một vội vã hơn. Như thúc giục, ông phải sang ngay giúp đứa bé. Ông Hải quay lại đóng cửa phòng lại, rồi theo sau đứa bé chạy lại phòng của Cường. Cửa phòng nhà Cường không đóng mà được mở rộng. Bên trong tiếng hét của một người phụ nữ vang lên vọng ra ngoài. Ông Hải toàn thân run lên. Ông từ từ tiến vào căn phòng nơi đang phát ra tiếng hét. Ông há mồm kinh hãi, toàn thân ông đang run lên bần bật. Ánh mắt ông mở to vì cảnh tượng lúc này ông nhìn thấy trước mắt là một cảnh tượng kinh hãi thực sự. Bên trong căn phòng, người phụ nữ đã dùng dao đâm chết đứa con của mình. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên là tên Cường. Hắn đứng đó nhìn người vợ mà nói. Mày giết nó rồi phải không? Tốt lắm. Mày cũng chết đi. Mày cũng chết đi. Người vợ quá kinh hãi. Cô không hiểu tại sao mình lại giết con của mình. Cô sợ quá làm rơi con dao xuống đất. Toàn thân cô và hai bàn tay lúc này đang dính đầy máu. Cô ôm lấy đầu, hét lên. Tôi bị làm sao thế này? Tôi bị làm sao thế này? Tại sao? Tại sao? Tôi lại giết con trai mình? Tại sao? Ông Hải như chôn chân tại chỗ. Dường như có sức mạnh nào đó đang giữ chân ông lại. Ông muốn lao đến, muốn hét lên, nhưng không hiểu tại sao ông không thể làm được điều đó. Lúc này ông chỉ có thể nhìn cái cảnh tượng trước mắt làm ông quá đỗi kinh hãi. Cường, hắn vẫn đứng đó, tay hắn giơ lên chỉ vào con dao dưới sàn mà gằn giọng. Mày còn đợi gì nữa? Nhặt con dao lên, nhặt lên. Mày chết đi, mày đi chết đi. Người vợ trẻ đang ngồi đó, khóc thương đứa con vừa ít phút trước, không hiểu tại sao cô lại dùng dao kết liễu cuộc sống của một sinh mạng còn quá nhỏ. Đứa con trai đáng yêu của cô chết dưới chính bàn tay của mình, làm cô gái gào thét như điên loạn. Bỗng tiếng cô gái kia im bặt, làm ông Hải ngạc nhiên mà thầm kinh sợ. Vì lúc này trước mắt ông, cái ông nhìn thấy là cô gái kia như bị một thế lực nào đó sai khiến cô ta. Cô gái đứng dậy, đi từng bước tiến về phía con dao đánh rơi dưới sàn nhà. Từ từ cúi xuống, cô gái nhặt con dao lên, quay người leo lên giường. Cô gái ngồi xuống cạnh đứa con lúc này đã chết, mà từ từ cắm con dao đang cầm trong tay vào bụng. Máu cứ thế phun ra. Miệng cô gái rên lên trong đau đớn. Ông Hải như chết lặng. Ông không thể nói hay đi được. Ông nhìn người vợ đó từ từ chết đi. Mồ hôi ông vã ra như tắm. Toàn thân run lên vì sợ. Một giọng nói của đứa bé vang lên bên tai ông. Ông nhìn thấy chưa? Hắn đã làm gì? Hắn đã làm gì? Ông nhìn đi. Ông phải nhớ. Ông phải nhớ tội ác mà hắn đã làm. Hắn là quỷ. Hắn không phải là người. Chính hắn. Chính hắn đã ép chết mẹ và cháu. Ông Hải đứng im. Ông nghe rõ từng lời của đứa bé. Tay nó đang chỉ vào người cha mà nó nói không phải là người kia, chính là Cường. Cường cười lên sảng khoái. Hắn như điên loạn trong căn phòng. Hắn từ từ quay lại. Ông Hải kinh hãi mà thầm hét lên sợ hãi. Là hắn ư? Nhưng sao hắn? Mắt của hắn đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Cường quay lại, hai mắt hắn đỏ như máu. Hắn nở nụ cười ma quái tà dị nhìn ông Hải mà hét lên. Ta giết. Ta giết. Ông Hải hét lên kinh hãi, miệng ông ú ớ. Xin cậu Cường, đừng giết tôi. Một cánh tay nhỏ lay nhẹ vai ông. Bố ơi, cái gì thế bố? Tỉnh lại bố ơi. Ông Hải mở mắt rồi bật người ngồi dậy, quay sang ông nhìn Vân đang tò mò trước mặt mà hét lên. Cô gái đâu? Đứa bé đâu? Nó đâu rồi? Vân ngạc nhiên vì cô biết bố cô nằm mơ. Nhưng mơ thấy cái gì mà khiến ông hoảng loạn như vậy? Cô liền dè dặt hỏi. Bố gặp ác mộng sao? Bố mơ thấy cái gì vậy bố? Cô gái nào? Đứa bé nào hả bố? Mồ hôi vã ra, làm ướt hết lưng áo của ông Hải. Ánh mắt ông đang tỏ rõ nỗi sợ hãi mà chưa bao giờ ông sợ đến như vậy. Ông không đáp lại mà nhìn ra phía cửa. Cửa nhà đang mở vì Vân vừa về tới. Cô mở cửa vào nhà thì thấy bố cô đang ngủ mê trên ghế, tivi vẫn được mở. Bỗng ông Hải chỉ tay về phía cửa mà hét lên. Mẹ con cô ấy, mẹ con cô gái đó đứng ở ngoài cửa. Vân ngạc nhiên, cô nhìn theo hướng tay đang chỉ của ông Hải mà hỏi. Làm gì có cô gái với đứa bé nào đâu bố? Bố bảo họ đứng đâu? Sao con không thấy? Ông Hải dường như lúc này sợ quá mà miệng như bị ai bóp cổ, không nói thêm được lời nào. Ông nhìn hai bóng trắng, một lớn một nhỏ, đang đứng trước cửa nhìn ông. Toàn thân họ toàn là máu. Còn chưa hết kinh hãi thì tiếng cô gái vọng vào tai ông. Tuy xa nhưng thật sự lúc này ông Hải nghe rất gần. Ông đã thấy hắn làm gì? Hãy giúp chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi. Làm ơn. Ông Hải sợ quá, ông lùi lại phía sau, miệng ú ớ nói không ra tiếng. Vân nhìn bố mình như vậy thì lo lắng lắm. Cô đứng dậy bước nhanh ra cửa. Cô bước hẳn ra ngoài, nhìn xung quanh không nhìn thấy ai thì vội vàng bước nhanh vào nhà. Đóng cửa lại, Vân bước nhanh về ông Hải, ngồi xuống cạnh bố cô, cất tiếng hỏi. Làm gì có ai ngoài đó mà bố sự dữ vậy? Ông Hải ú ớ đáp lại. Bố nhìn thấy hắn, hắn ở đó. Hai mắt của hắn đỏ như máu. Hắn không phải là người. Hắn là... Vân lúc này, cô bỗng cảm thấy thực sự lo lắng cho bố của mình. Cô lắc đầu bước nhanh vào phòng bố mẹ cô, mà lấy nhanh hai viên thuốc an thần. Cầm cốc nước và thuốc đưa ra trước mặt ông Hải. Vân nói. Bố uống đi rồi ngủ một giấc. Bố suy nghĩ nhiều quá rồi. Bố nằm mơ thôi mà. Con vừa ra ngoài kiểm tra, đâu có nhìn thấy gì đâu bố. Thôi, bố uống thuốc rồi nghỉ đi. Đợi ông Hải nằm xuống ngủ, rồi Vân mới đóng cửa phòng bước ra ngoài. Ngồi xuống ghế, cô mệt mỏi cầm chiếc điều khiển đưa lên tắt cái tivi lúc này đang làm cô đau đầu. Chiếc tivi vừa tắt thì Vân giật mình hét lên, quay lại nhìn ra sau. Cái gì vậy chứ? Cái gì vừa chạy qua vậy? Cái mà Vân nhìn thấy là bóng dáng của một đứa bé. Nó vừa chạy qua. Vân đứng dậy, cô bước nhanh về cửa, mở cửa bước ra ngoài. Thì bất ngờ cô phải thốt lên trong miệng. Anh là ai? Bảo vừa đến trước cửa, còn chưa kịp ấn chuông thì cánh cửa đã được Vân mở ra. Thấy Vân có vẻ tỏ ra ngạc nhiên về mình thì anh liền nói. Anh là Bảo, anh là công an phường mình. Anh qua hỏi bố em chút việc liên quan đến ông Cường. Không biết là bố em có nhà không? Vân thoáng chút ngờ vực nhìn Bảo. Vì bố cô thì có liên quan gì tới nhà ông Cường kia mà công an lại tới hỏi thông tin thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhìn Bảo, Vân vội hỏi. Anh hỏi về ông Cường ư? Bảo đáp lại. Đúng vậy. Vì hôm trước bố em có cung cấp một số thông tin cho anh, nên hôm nay anh qua hỏi lại để chắc chắn là nhà anh Cường đó, cô gái như lời bố em nói hay không. Vân ngạc nhiên hỏi lại. Ủa? Anh Bảo sao ạ? Em thấy ông ý ở một mình mà anh. Làm gì có cô gái nào? Bảo nghe Vân nói thế thì ngạc nhiên lắm. Anh hỏi. Em có chắc chắn không? Nhưng bố em nói là cô ta với ông Cường sang nhà chào hỏi bố của em mà. Vân gật đầu. Em chắc mà. Để bố em ngủ dậy em hỏi lại. Bố em vừa mới ngủ nên em ngại gọi ông dậy. Bảo nghe vậy anh biết ý nên không nói gì thêm nữa. Chào Vân xong anh quay người bước đi. Vân đứng lại nhìn bóng dáng Bảo đi rồi cô mới nói một mình. Anh này, hỏi gì lạ ghê. Rõ ràng là ông ta sống một mình, chứ làm gì có cô gái nào. Mà anh ta bảo là cô ta với ông Cường sang chào hỏi bố là sao? lạ thật đấy. Đợi tí bố ngủ dậy hỏi rõ chuyện này mới được. Bảo bước xuống bậc thang thì vô tình anh bước qua một người phụ nữ đang dắt tay một đứa trẻ đi từ hướng ngược lại. Bảo bất giác, anh cảm thấy không hiểu sao. Khi đi qua hai mẹ con cô gái vừa rồi, anh lại có cảm giác rất lạ. Đặt chân xuống tầng 1, bất giác giật mình, Bảo thốt lên. Đúng rồi, sao mình không nhận ra chứ? Nói rồi Bảo quay người chạy nhanh lên tầng 4, nhưng không còn gặp hai mẹ con cô gái vừa rồi nữa. Vừa thở dốc vừa bất lực, Bảo mệt mỏi ngồi xuống bậc cầu thang. Anh nghĩ trong đầu, sao kỳ lạ vậy? Rõ ràng cô ta với thằng bé đang đi mà mình chạy đuổi theo mà sao không kịp họ vậy? Không thể nào, họ đi nhanh hơn mình chạy được. Đang suy nghĩ trong đầu thì có giọng nói hỏi từ phía sau. Cậu làm sao vậy? Thì ra là ông Dũng. Ông đang đi tuần thì thấy Bảo ngồi đó, thấy lạ mà cất tiếng hỏi. Nhìn ông Dũng, Bảo cố thở đều rồi khẽ trả lời. Dạ, cháu vừa đuổi theo cô gái với một đứa bé. Ông Dũng tỏ ra rất ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nhìn Bảo, ông liền hỏi. Cậu nói là cậu đuổi theo cô gái với đứa bé à? Bảo càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của ông Dũng. Anh đáp lại ngay. Vâng, đúng rồi, bác có biết họ sống ở căn hộ nào không ạ? Ông Dũng lắc đầu thở dài. Tôi không nhớ rõ họ ở nhà nào trong khu này, nhưng nhìn từ xa, cái dáng người cô gái đó thì tôi quen lắm. Ông Dũng không thấy Bảo nói gì, nên ông tiếp lời. Nhìn cô ta, tôi thấy rất giống vợ của anh Cường lúc còn sống. Bảo bất ngờ hỏi gấp. Đúng, cháu đang muốn hỏi là cô gái sống cùng ông Cường hiện tại đó bác. Ông Dũng ngồi xuống cạnh Bảo, ông đưa mắt nhìn ra sau thấy không có ai, rồi ông mới nói. Tôi nói cái này, chắc cậu sẽ cười tôi. Nhưng cậu có tin là có ma không? Bảo xua tay. Làm gì có ma hả bác? Cháu thì cháu không bao giờ tin là có ma đâu. Bây giờ thì lấy đâu ra mà ma với quỷ bác ơi. Nghe Bảo nói vậy, ông Dũng thở dài đứng lên. Nhìn Bảo đang ngồi, ông lại nói. Nếu vậy thì tôi cũng không còn gì để nói với cậu nữa. Coi như tôi chưa nói gì với cậu nhé. Bảo cảm thấy lạ trước lời nói của ông Dũng. Nhưng anh chưa nói gì thì ông Dũng đã bước xuống cầu thang. Anh định gọi với theo, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng ông Dũng nói vọng lại. Cậu thử nghĩ xem, cậu chạy, còn hai mẹ con họ đi bộ. Cậu chạy mà không đuổi kịp họ hay sao? Tiếng bước chân của ông Dũng vẫn vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng của khu tập thể này. Lúc này chỉ còn Bảo là ngồi đó, nghĩ về những điều ông Dũng đã nói. Ông Dũng để mặc Bảo ngồi đó mà bước xuống bàn làm việc tại tầng 1. Từ ngoài sân lững thững bước vào với tập hồ sơ xin việc trong tay là một chàng trai gương mặt khá ưa nhìn. Vừa nhìn thấy ông Dũng, chàng trai đã tươi cười hớn hở nói. Cháu chào bác, mẹ cháu dặn hôm nay qua gặp bác để nhận việc ạ. Ông Dũng nhớ ra là con cô bán nước bên kia đường mà hôm trước ông có dặn là mang hồ sơ sang rồi sẽ nhận vào làm. Nhìn cậu thanh niên một hồi lâu, ông Dũng tỏ ra khá hài lòng. Thế cậu tên gì? Có đi làm được luôn đêm nay hay không? Chàng trai vui vẻ đáp lại. Dạ, cháu tên là Dương ạ. Cháu sẽ làm luôn bác ạ. Ông Dũng kéo chiếc ghế rồi bảo Dương ngồi xuống, cầm bộ hồ sơ xem qua rồi gật đầu, ông nói với Dương. Cháu ngồi đây, bác đi lấy đồng phục mới cho cháu thay. Nghĩ gì đó, rồi ông Dũng nói. Mà thôi, cháu đi cùng với bác luôn cho biết đường vào kho. Ông Dũng đứng dậy bước vào trong, Dương cũng theo sau. Trên hành lang tầng 2, dân ở tầng này cũng nhiều hộ mới dọn đi, nên chỉ còn hai nhà là còn ở lại. Còn lại thì để chống đợi bán được mới có người chuyển về sống. Đứng trước căn hộ với chiếc cửa đã cũ nằm cuối hành lang, ông Dũng bỏ chìa khóa trong túi quần ra, thì ông Dũng nhận ra chìa khóa còn quên ở dưới tủ làm việc. Ông quay sang nói với Dương. Cháu ở đây đợi bác nhé. Quên chìa khóa của kho ở dưới phòng rồi. Dạo này đầu óc chán quá, cứ quên quên nhớ nhớ. Dương gật đầu nhìn ông Dũng đi rồi. Lúc này chỉ còn mình Dương đứng ở hành lang vắng vẻ. Thoáng nhíu mắt lại thì Dương thấy có hai cái bóng đang tiến về phía mình. Nhận ra là một cô gái với một đứa bé trai rất đáng yêu. Thấy Dương nhìn mình, cô gái vội lên tiếng chào. Chào anh, chắc anh mới làm ở khu tập thể này, Thấy cô gái hỏi vậy, Dương vừa cười vừa đáp lại. Vâng, em còn trẻ lắm, chị đừng gọi là anh, làm em thấy ngại. Em mới làm ở đây hôm nay, em tên Dương. Cô gái mỉm cười rồi dắt tay đứa bé đang tròn xoe mắt nhìn Dương, làm anh ngạc nhiên lắm. Ánh mắt của đứa bé khiến Dương cảm thấy rất kỳ lạ. Hai cái bóng bước nhẹ nhàng rồi mất dạng ở chỗ rẽ. Tiếng chân đang bước đến trước mặt của Dương là ông Dũng. Cầm chìa khóa, ông vội mở cửa kho ra. Bên trong khá ngăn nắp. Nhìn Dương, ông liền nói. Trong này là kho nhé. Đồ đạc, rồi quần áo, đèn pin, tất cả đều được để tại nơi này. Dương nhìn quanh một lượt, rồi cậu gật đầu nói với ông Dũng. Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Đợi Dương thay đồng phục xong, ông Dũng nói nhỏ với Dương. Bây giờ cậu đi tuần cùng tôi. Từ mai tôi nghỉ việc, nên từ đêm hôm nay tôi sẽ bàn giao lại cho cậu. Hai bóng người, một già một trẻ, bước đi dọc hành lang các tầng bắt đầu từ tầng 5 xuống. Đến tầng 4 thì Bảo vẫn ngồi đó. Nhìn thấy Bảo, Dương nhận ra thì vội chào. Anh Bảo, anh làm gì mà giờ lại ngồi ở đây? Bảo đang suy nghĩ thì nghe tiếng người phía sau, anh giật mình đứng dậy, nhận ra là Dương, anh cười nói. Sao? Chú Dương đó hả? Sắp lấy vợ hay sao mà biết đi làm kiếm tiền rồi? Dương đưa tay lên đầu ngại ngùng nói. Dạ, mẹ em xin cho vào đây làm. Được mà bác Dũng đây nhận vào, cũng là may mắn cho em. Bảo không nói gì. Ánh mắt anh nhìn ông Dũng đang đứng cạnh Dương như chờ đợi một câu trả lời. Không thấy ông Dũng nói gì, Bảo chào rồi bước nhanh xuống tầng 1 để ra về. Dương đi tuần cùng ông Dũng, anh tò mò hỏi. Bác ơi, anh Bảo là công an, nhưng sao lại ở đây giờ này vậy bác? Ông Dũng từ từ trả lời. Cậu ta đang điều tra lại vụ án người vợ trẻ và đứa con đã chết ở trong phòng, mà người chồng khai báo là đã ngủ say không biết gì, cho đến khi tỉnh dậy thì nhận ra người vợ đã giết chết đứa con trai rồi tự tử. Nghe tới đây, Dương vội nói. À, cháu nhớ, cháu biết vụ đó. Thấy Bảo là người chồng bị bắt đưa về điều tra, nhưng không có dấu tay. Và khi phát hiện hai mẹ con họ chết thì người chồng ngủ say mà không biết gì cả. Nhưng bác ạ, trong chuyện này có gì đó uẩn khúc lắm bác ạ. Ông Dũng nói nhỏ. Phải, ai cũng nghĩ là anh Cường đó giết người. Nhưng anh ta một mực khai là vợ con anh ta tự sát. Lúc đó anh ta ngủ say hoàn toàn không biết gì. Với lại lúc đó bác nghe người ta nói là anh ta gọi điện báo công an ngay khi phát hiện vợ con mình chết. Hai người nhìn nhau rồi tiếp tục đi tuần mà không nói thêm câu nào. Đặt chân xuống tầng 2 khi nãy, Dương đã vô tình gặp cô gái và đứa bé kia. Bất giác, Dương nghe có tiếng trẻ con cười đùa. Anh quay sang hỏi ông Dũng. Bác có nghe thấy tiếng gì không? Ông Dũng quay sang hỏi. Tiếng gì? Làm gì có tiếng gì đâu cháu. Dương càng ngạc nhiên hơn vì rõ ràng anh nghe có tiếng trẻ con mà ông Dũng nói là không. Làm anh rợn rợn sống lưng. Dương nói giọng như khẳng định. Cháu nói thật đó bác. Cháu nghe thấy thật mà. Ông Dũng cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vì ông đoán được Dương cũng giống như ông mấy ngày vừa rồi. Bình tĩnh ông nói. Im lặng đi tuần đi. Đừng để ý đến gì cả. Nhớ nha. Dù có nhìn thấy gì, có nghe thấy gì, cũng phải như là không thấy. Nhớ chưa? Dương nghe vậy, ngầm hiểu ý mà im lặng. Đi sát cạnh ông Dũng, Dương khẽ nói. Bác ơi, nãy cháu gặp cô gái và đứa bé. Ông Dũng quay sang bất ngờ. Gặp cô gái và đứa bé ư? Dương nhanh miệng đáp. Vâng. Gặp ở đâu? Ngay lối vào dãy nhà cuối, chỗ qua nhà kho đó bác. Một làn gió lạnh thổi qua người, làm ông Dũng buồn rụn chân tay. Miệng ông nói những câu rất nhỏ. Dãy nhà đó làm gì có ai ở đâu. Người ta bán rồi dọn đi hết rồi mà. Không thể nào. Nghe thấy thế, Dương lúc này cũng không khác gì ông Dũng. Anh cuống lên. Sao ạ? Bác bảo là dãy căn hộ trong đó đã bán rồi, dọn đi rồi sao? Nhưng rõ ràng cháu nhìn thấy mẹ con họ vào bên trong đó mà. Ông Dũng lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi nói với Dương. Đi thôi, xong xuống phòng bác kể cho. Giờ thì im lặng và không nói gì nữa nhé. Nhớ có thấy gì cũng đừng nói ra. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương đi làm. Cậu lẩm bẩm trong miệng. mẹ cũng bảo là khu tập thể này có ma, mà mình không tin. Dương nhớ lại 3 giờ đồng hồ trước, lúc Dương chuẩn bị đi làm, mẹ anh có nói: "Con sang đó làm, nếu có vấn đề gì thì phải xin nghỉ ngay nhé. Mẹ nghe người ta nói là bên đó có ma. Mà ông Dũng hôm trước ngồi uống nước, ông cũng nói là thấy cô gái với một đứa bé, mà mẹ không có thấy. Kiếm tiền là việc nên làm, nhưng nếu ở đó có ma thì không nên làm tiếp con nhé. Mẹ tín lắm, người âm người ta hợp vía mà theo, là rất khó xua đuổi được người ta đi." Dương cười mà nói: "Mẹ thì mẹ tín mấy cái chuyện đó, chứ con thì con chả tin đâu. Mà có ma như xem trên phim ảnh đó, ma chỉ hiện về chứ có làm gì được người ta đâu." Giờ trở lại hiện tại lúc này, Dương mới nói: "Bác Dũng ạ, có khi mẹ cháu nói đúng, khu tập thể này có ma thật bác ạ." Ông Dũng không nói gì suốt quãng đường tuần tra còn lại. Đứng trước phòng làm việc, lúc này nhìn Dương, ông Dũng mới nói: "Cậu tin trên đời có ma không?" Dương ấp úng đáp: Cháu không nghĩ là có ma, mà nếu có thì chắc là..." Ông Dũng thở dài: "Tôi làm ở cái khu tập thể này bao nhiêu năm rồi, tôi không nghĩ là tôi gặp ma cho đến tối cái hôm tôi uống nước ở quán mẹ cậu. Rõ ràng là tôi thấy đứa bé đó nó chạy đằng trước, mà mẹ nó đi ngay ở đằng sau. Nhưng mẹ cậu lại nói là không nhìn thấy gì. Cậu nói xem, có phải tôi không gặp ma thì là cái gì? Bảo là tôi uống rượu say thì không nói, đằng này tôi uống nước chè, không lý nào tôi lại hoa mắt." Thấy ông Dũng nhắc tới cô gái và đứa bé thì bất giác Dương cảm thấy ớn lạnh, toàn thân run lên vì sợ. Bác ơi, vừa rồi ở tầng 2 cháu có gặp một cô gái và đứa bé, cô ta còn nói chuyện với cháu nữa." "Thật có việc đó sao?" "Vâng, đúng ạ." "Vậy là không được rồi, theo tôi cậu nên nghỉ đi." Dương lắc đầu: "Cháu vừa mới làm ngày đầu tiên, lẽ nào cháu lại nghỉ? Bác yên tâm, cháu tin là cô ta không hại cháu đâu. Với lại cháu chưa khẳng định được có phải cô ta là ma hay không. Có thể là cháu nhầm thì sao hả bác?" Ông Dũng lắc đầu mà không nói gì. Đưa điếu thuốc lên miệng, ông nhắc lại: "Ừ, tôi cũng không lý giải được sự việc đó có phải là tôi hoa mắt hay không. Thôi, chắc do tôi tự nhát mình thôi vậy. Mai tôi nghỉ rồi, từ mai cậu làm ca đêm nhé. Ở đây chỉ có 2 người thay ca nhau, có một cậu nữa chắc hơn cậu độ vài tuổi, sáng sẽ đến nhận ca cho cậu." Dương gật đầu, rồi dường như anh không mấy bận tâm về cô gái và đứa bé mà anh đã gặp lúc tối nữa. Trời gần sáng tiễn ông Dũng về xong, thì anh quay người bước vào trong bàn làm việc. Vân bước từ trong nhà ra ngoài, quay người đóng cửa, thì một giọng nói làm cô bất giác quay lại nhìn. "Chị ơi, chị đưa em về nhà được không?" Quay đầu nhìn lại, Vân thấy một đứa bé trai còn rất nhỏ. Ngồi xuống trước mặt đứa bé, Vân liền hỏi: "Được chứ, thế nhà em ở đâu?" "Nhà em ở dưới tầng 2, nhưng ở đó tối lắm." "Thế mẹ em đâu?" Đứa bé hồn nhiên đáp lại: "Mẹ nói là trời chưa sáng, là phải đi chơi, không có được về nhà." Vân nghe cậu bé nói vậy thì rất ngạc nhiên: "Mẹ em bảo em đi chơi, trời sáng mới được về nhà sao?" Đứa bé trước mặt Vân gật đầu, đứng dậy quay người khóa nhanh cửa nhà, rồi Vân nắm tay đứa bé dắt đi. Phía sau một bóng trắng nhìn theo Vân lúc này đang đi và nói chuyện một mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Theo đứa bé trai xuống đến tầng 2, Vân đứng trước cửa của một căn hộ đá cũ, quay lại nhìn đứa bé trước mặt: "Mẹ em có nhà không?" Đứa bé lắc đầu: "Mẹ chưa về, mẹ phải theo ông ta." Vân tò mò hỏi: "Mẹ em theo ông ta? Ông ta là ai?" Đứa bé đáp lại: "Ông ta là bố của em." Vân thở phào cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn cánh cửa đá cũ với chiếc khóa bên ngoài đã hoen rỉ, làm Vân có cảm giác rất lạ khi đứng trước ngôi nhà. Nhìn vào bên trong qua khe cửa đã bị nứt thì thấy tối quá. Vân nói với đứa bé: "Em có chìa khóa không? Mà bao giờ mẹ em về?" Đứa bé bất giác chỉ tay lên khe cửa phía trên mà nói nhỏ: "Chìa khóa mẹ vẫn thường cài ở trên đó. Chị lấy đi, cao quá em không lấy được." Đứa bé nói đúng, quả thật là rất cao. Vân chạy ra hành lang thì có chiếc ghế nhựa, không biết nhà nào để quên bên ngoài. Không nghĩ gì nhiều, Vân bế chiếc ghế chạy vào trong, đứng lên ghế với tay lấy chiếc chìa khóa xuống. Vân vui mừng reo lên. Chị lấy được chìa khóa rồi. Không có tiếng đáp lại, Vân quay đầu nhìn lại thì đứa bé trai đã không còn nữa. Lúc này mặt trời đã lên quá cao. Tia nắng chói chang chiếu vào làm Vân chói mắt mà phải lấy tay che lại. Đứng trước căn hộ bên ngoài cửa đã cũ, được khóa lại bởi một chiếc khóa đã rỉ hết phần ngoài. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, Vân không biết có nên vào hay không. Vân cảm thấy khó hiểu mà nói. Đứa bé trai vừa đi đâu rồi? Mà sao mình đưa nó đến đây mà nó lại chạy đi đâu mất? Vân đứng sững người khi bất giác cô quay lại mà không thấy đứa bé trai khi nãy đâu. Đứng ngẩn người trước căn hộ đã được khóa bên ngoài. Suy nghĩ một hồi lâu, do dự có nên vào hay không, thì quyết định cuối cùng của Vân là sẽ mang chìa khóa xuống quầy giao cho chú bảo vệ ca trực này. Bởi Vân biết mình không thể tự ý vào nhà người khác như vậy. Quay người bước đi, Vân vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Đến trước bàn làm việc của nhân viên bảo vệ dưới tầng 1, chú Thiện đang lau bàn thì Vân đi đến cất tiếng. Chú ơi, cái chìa khóa này chú giữ dùm cháu nhé. Nãy có thằng nhỏ nó bảo cháu đưa về nhà, mà quay lại đã không thấy nó đâu nữa. Kể cũng lạ. Chú Thiện tròn xoe mắt nhìn Vân mà hỏi. Đứa bé trai à? Mà sao cháu lại có chìa khóa nhà nó thế? Tầng mấy vậy cháu? Vân đưa chiếc chìa khóa đã cũ ra trước mặt chú Thiện mà kể lại. Thằng bé đó gặp cháu lúc cháu đang khóa cửa nhà. Hỏi nhà nó ở đâu để đưa nó về, thì nó dẫn cháu xuống tầng 2. Chú Thiện mới ngạc nhiên. Tầng 2 à? Mà tầng 2 bây giờ người ta chuyển đi gần hết, hình như còn 2 hay là 3 hộ sống thôi. Mà ở tầng đó toàn là người nhà thôi, chứ lấy đâu ra là nhà nào có trẻ con đâu cháu. Bỗng một giọng nói của bà lão gần đó nói chen vào câu chuyện của hai người lúc này. Cái tầng 2 đó, người ta đồn nhau là có ma nên mới dọn đi hết. Ngày xưa ở cái nhà đối diện nhà tôi, có cô gái với con của cô ta, nhưng không hiểu tại sao lại quen rồi yêu cái anh Cường ở tầng 4. Chú Thiện và Vân há mồm kinh ngạc mà hét lên. Ý bà nói là cô gái đã chết trong nhà ông Cường ở tầng 4 mà phía công an họ kết luận là tự giết chết đứa con rồi tự sát đó sao? Bà lão kéo chiếc ghế lại gần rồi từ từ ngồi xuống. Vừa thở bà vừa nói. Phải đó. Năm đó cô ta về sau nhà bà có mấy năm thôi. Nhớ là khoảng 2 năm gì đó. Cô ta có thằng con trai, nhìn cũng đáng yêu lắm. Rồi một hôm tôi nghe có tiếng cãi nhau bên đó dữ lắm. Vân tò mò. Họ cãi nhau sao bà? Bà lão gật đầu, bảo lúc này cũng vừa đến nơi. Anh vừa xin cấp trên phê duyệt đơn xin điều tra lại vụ án mẹ giết con, rồi tự sát nhiều năm về trước. Trong báo cáo, bảo có viết gần đây người chồng là Cường năm đó. Có nhiều dấu hiệu khả nghi, nên cá nhân anh cho rằng Cường có động lực để gây án. Sáng nay, Bảo vừa nộp đơn xong là anh đến đây ngay để gặp ông Dũng, nhưng không kịp vì ông Dũng đã về. Bảo bước đến, anh giữ im lặng để nghe câu chuyện mà bà lão đang kể. Đúng, đêm đó khoảng 10 hay 11 giờ tôi nghe có tiếng cãi vã trong phòng cô ta. Tranh cãi dữ lắm, rồi họ cãi nhau, tiếng đổ vỡ phát ra từ bên đó làm tôi sợ lắm. Bảo lúc này mới hỏi bà lão, thế sao bà không báo công an can thiệp hay là báo cho bên bảo vệ? Có chứ, lúc đầu tôi cũng định báo đó, nhưng lúc đó tôi định chạy xuống thì bất ngờ cửa nhà đó mở ra. Tôi thấy anh Cường đó kéo cái gì trên đất, nhìn có vẻ nặng dữ lắm. Vân liền hỏi, bà nhìn thấy tận mắt ư? Bà lão gật đầu, tôi nhìn thấy rõ lắm. Tôi không quên được gương mặt lúc đó của anh ta, trông đáng sợ lắm, y như là bị ma nhập vậy đó. Bảo liền hỏi, bà nói căn nhà đó đối diện với nhà của bà, vậy bà đưa cháu qua căn nhà đó thế nào được không? Bà lão gật đầu nhìn Bảo rồi dè dặt nói, cậu theo tôi lên đó cũng được, nhưng đừng nói là tôi chỉ nhé. Cậu cũng biết là tên Cường đó về đây, nếu hắn biết là tôi chỉ e là hắn không để tôi yên đâu. Bảo dường như cũng hiểu, nếu như là cậu thì có lẽ cũng sợ giống như bà lúc này. Ai mà dám đứng ra tố cáo để mang cái họa vào thân. Nghĩ rồi, Bảo liền nói, vâng, bà yên tâm, cháu chỉ đi theo bà từ sau thôi, cứ coi như là bà không biết cháu đi theo. Bà lão nhìn Vân và chú Thiện bằng ánh mắt thăm dò. Vân dường như cũng hiểu ý thì cũng gật đầu. Riêng phần chú Thiện thì có vẻ không hài lòng vì bà lão hành xử như vậy. Chú Thiện thầm trách. Cái bà này, nhìn thấy tên Cường làm tội ác như vậy, mà khi công an đến đây lại có thể làm ngơ đi, mà coi như không thấy gì, để hắn nhởn nhơ ngoài pháp luật như thế này. Vân nhìn chú Thiện đang suy nghĩ gì đó, thì vội kéo cánh tay mà gắt nhẹ. Chú Thiện, chú đang nghĩ cái gì thế? Bà đang đợi ý kiến của chú đó. Chú Thiện thấy ánh mắt của Bảo và Vân lúc này, thì cũng miễn cưỡng mà gật đầu. Vân bận có hẹn với bạn phải ra ngoài, nên bạn giao chiếc chìa khóa cũ cho chú Thiện giữ mà nhanh chóng đi ra ngoài. Bà lão đi phía trước, cách sau đó là Bảo và chú Thiện bước theo sau. Nhìn Bảo, chú Thiện mới tò mò hỏi. Bà lão này, quả thật làm tôi thất vọng quá. Bà ta kể năm đó chứng kiến tên Cường kia cãi nhau với cô gái đó, rồi còn thấy hắn kéo xác ra, mà lại im lặng khi công an đến hỏi thế. Có phải là thất đức quá không? Bảo sợ chú Thiện nói to quá, làm bà lão nghe thấy. Cậu ra hiệu cho chú Thiện im lặng. Cậu gật đầu mà nói. Có thể bà lão này không muốn nói chuyện này cho bên công an. Sợ là tên Cường nếu được tha ra sẽ tìm bà và người thân mà trả thù. Nói vậy, chứ người thường thì quả cũng như bà lão thôi. Cũng không có gì là lạ cả. Chú Thiện nghe Bảo nói vậy thì cũng cảm thấy có ý đúng. Chú liền đáp lại. Ừ, cũng có lý. Mà để xem bên trong ngôi nhà này có gì. Bà lão đi phía trước, đến cánh cửa mà ban nãy Vân đứng ngoài, thì bà lão dừng lại. Bà quay người nhìn lại phía Bảo và chú Thiện mà chỉ tay vào. Bà lão mở cửa nhà rồi đi vào trong. Đứng trước căn hộ đã được khóa với chiếc khóa cũ, Bảo quay sang nhìn chú Thiện rồi hỏi. Nãy cô bé kia có đưa chú cái chìa khóa, có phải là chìa khóa mở cửa căn nhà này không? Chú Thiện đưa tay vào túi quần thì thoạt nhiên chiếc chìa khóa đi đâu mất. Chú Thiện luống cuống vừa tìm vừa nói. Đâu rồi nhỉ? Nãy tôi cho vào túi quần mà. Sao giờ không thấy? Bảo nhìn chú Thiện rồi nói giọng tỏ ra gấp gáp lắm. Chú thử tìm kỹ lại xem có quên hay rơi ở đâu không? Nhanh đi chú. Chú Thiện chạy vội cùng Bảo xuống tầng. Vừa đi, hai người vừa nhìn xuống đất để xem khi nãy lên tầng có làm rơi hay không. Nhưng đi mãi, nhìn xuống đều không thấy. Ngán ngẩm, chú Thiện lắc đầu nói. Chán thật đấy. Rõ ràng là chú nhớ là chú để trong túi quần mà. Mà tại sao giờ nó lại đi đâu mất? Bảo gương mặt tỏ ra chán nản. Nhìn chú Thiện, anh buồn rầu nói. Thôi, chú với cháu lên tầng 2 xem có rơi chỗ cửa không. Chú Thiện cố lục trong túi áo rồi túi quần một lần nữa. Để chắc ăn chú còn tìm cả trên bàn làm việc, rồi dưới chân bàn, nhưng kết quả đều không có gì. Hai người quyết định quay lại căn hộ trên tầng 2 xem một lần nữa. May ra nãy rơi ở trên đó. Vừa lên tầng 2, chú Thiện đã hét lên. Cái gì? Cái gì thế này? Cái cửa ai mở thế kia? Bảo cũng nhìn thấy, chạy vội đến nơi. Quả thật cánh cửa đang được mở hé. Chiếc chìa khóa vẫn đang được cắm vào ổ khóa đã rơi xuống nền nhà. Bảo từ từ mở cánh cửa. Tiếng cửa lâu ngày kêu lên những tiếng ken két. Bên trong nhà, đồ đạc đều bị bụi phủ một lớp dày đặc. Nhưng chưa kịp vào thì Bảo bị chú Thiện kéo ngược lại phía sau. Bảo liền hỏi. Sao thế chú? Sao tự nhiên chú lại kéo cháu lại vậy? Chú Thiện liền thều thào nói. Căn hộ này nhìn là đã biết lâu rồi không ai ở. Bảo gật đầu. Vâng, nhưng sao vậy chú? Chú Thiện nói nhỏ. Tôi nghe người ta nói là nhà hoang lâu ngày không ai ở, trước khi vào phải gõ cửa rồi mới được vào, chứ không vào như thế được đâu. Bảo cười rồi nói, trời, chú cũng mê tín vậy sao? Cháu làm công an vào nhà hoang bao lần, đếm còn không hết ý chứ. Không sao đâu chú ơi. Bảo nói rồi lao vào trong. Chú Thiện đứng ngoài toàn thân khẽ run, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Bảo vừa bước vào thì gió từ đâu thổi từ ngoài vào, làm tung hết bụi lên, làm cậu phải hắt xì hơi liền mấy cái. Bảo gắt. Gió ở đâu ra mà mạnh thế không biết, bụi quá. Nói rồi Bảo quay người lại nói với Ra. Vào trong này đi chú ơi. Chú Thiện đứng há mồm kinh hãi, toàn thân chú run lên. Chân tay chú Thiện không thể di chuyển được mà ú ớ kêu lên những tiếng rất nhỏ. Đây là thật sao? Mắt của tôi, trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Bảo thấy chú Thiện đứng ngoài mà không vào thì đành bỏ mặc chú ngoài đó. Chú Thiện lúc này đã quá kinh hãi vì cái mà chú nhìn thấy chính là cô gái và đứa bé đang đứng cạnh Bảo bên trong nhà. Mồ hôi chú rơi xuống lăn dài từ thái dương. Chú đứng im nhìn hai cái con bóng ma đang nhìn Bảo trong ngôi nhà lúc này. Chú Thiện càng sợ hãi hơn khi lúc này cô gái đang từ từ lướt đi từ trong nhà ra chỗ chú đang đứng. Đứng trước mặt chú Thiện, cô gái liền mở miệng ra nói nghe rất ai oán. Giúp mẹ con tôi, hắn phải chịu trừng phạt. Xin ông hãy giúp mẹ con tôi. Chú Thiện hai mắt mở trừng trừng nhìn cái gương mặt xanh xao trước mắt mà cứng họng không nói được lời nào. Bảo nhìn ra thấy chú Thiện đang đứng mắt mở to, mồm thì cứ lẩm bẩm nói gì đó. Tại chú Thiện nói bé quá làm cậu nghe không rõ, Bảo quay lại nhìn xung quanh mà nói vọng ra. Chú không vào, vậy đóng giúp cháu cái cửa đi. Tí cháu xong việc cháu sẽ xuống gặp chú sau. Bảo vừa dứt lời thì cô gái và đứa trẻ đang đứng trước mặt chú Thiện nghe thấy Bảo nói vậy liền lướt vào bên trong. Chú Thiện đứng yên, toàn thân chú run lên vì sợ hãi. Cánh cửa phía sau lưng của Bảo từ từ được đóng lại. Hai bóng trắng đứng nhìn Bảo bên trong phòng đang nhìn khắp mọi nơi trong căn hộ. Đứa bé chạy đến trước mặt Bảo, nhưng do Bảo không nhìn thấy gì mà không biết được sự hiện diện của nó trong nhà này. Đứa bé chui xuống gầm ghế, nó vứt cái điện thoại đã cũ từ trong gầm ghế bay trên mặt đất ra phía trước mặt, làm cậu giật mình mà lùi lại. Bảo thấy lạ quá, sao tự nhiên cái điện thoại cũ kia lại có thể tự nhiên bay trên đất ra trước mặt cậu như người ném ra, thì vội nhìn xuống gầm ghế. Nhưng Bảo không thấy gì ngoài một lớp mạng nhện răng đẩy kín mít dưới gầm ghế, chứ chả có ai ở đó. Bảo lấy tay phủi lớp bụi trên chiếc điện thoại đi, rồi Bảo ấn nút bật nguồn, nhưng chiếc máy cứ như vậy chả bật lên được. Bảo thở dài, chắc lâu năm quá hỏng pin mất rồi. Rồi Bảo cho vội chiếc điện thoại vào túi, cậu đi khắp căn hộ mà xem xét hy vọng sẽ tìm được gì đó. Nhưng ngoài cái nhà với một lớp bụi dày đặc thì chả còn gì là liên quan đến Cường. Đứng trước một căn phòng đang hé mở như là được ai đóng lại mà không cài chốt, đặt tay lên cánh cửa đẩy nhẹ vào trong, Bảo nói nhỏ. Đây chắc là phòng ngủ, vào xem có gì bên trong. Bảo lưỡng lự một phút rồi quyết định mở cửa bước vào trong. Bên trong lớp sơn mới chắc vừa được ai đó sơn lại. Bảo đứng im, tay đặt lên cằm suy nghĩ. Lạ thật, căn nhà bên ngoài thì bụi bám dày đặc, mà tại sao căn phòng này lại được sơn mới như có người dọn dẹp vậy? Đứng trong căn phòng được sơn sửa hoàn toàn mới, đồ đạc trong phòng đều rất sạch sẽ mà không hề có một lớp bụi nào. Cảm thấy lạ, Bảo liền nói một mình. Sao căn phòng này lại kỳ lạ như vậy? Như là có người nào đó về dọn dẹp sạch sẽ để ở vậy. Đặt tay lên tường, Bảo đi khắp căn phòng thì dừng trước tấm ảnh được treo trên tường. Bất chợt cậu mở mắt ra nhìn chăm chăm vào tấm ảnh. Bởi cái mà Bảo nhìn thấy chính là cô gái và đứa bé trai mà hôm anh đã gặp ở cầu thang khi đi xuống dưới tầng 1. Cậu chạy rất nhanh quay lại mà không gặp. Bây giờ đây, Bảo đang đứng lặng người trong gian phòng của cô gái và đứa bé trai kia mà thẫn thờ ngạc nhiên đến không biết phải nói gì. Bất chợt có tiếng bước chân đang tiến lại rất rõ từ bên ngoài tiến vào chỗ Bảo đứng, làm cậu giật mình mà hỏi. Ai đó? Chú Thiện hả? Không có tiếng trả lời. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng nơi Bảo đang đứng thì im bặt, không còn nghe thấy gì nữa. Bảo vội treo lại tấm ảnh của cô gái và đứa bé trai lên vị trí cũ rồi chạy vội ra ngoài. Không có ai trong căn hộ lúc này ngoài Bảo. Bảo chạy ra phòng ngoài thì không thấy ai. Chú Thiện từ ngoài mở cửa bước vào, miệng nói nhỏ. Có gì lạ không cháu? Bảo nhìn chú Thiện, anh liền hỏi. Có phải chú vừa vào đây không? Chú Thiện ngơ ngác hỏi. Bộ ai vào đây sao? Chú xuống dưới chờ mà tại thấy cháu lâu quá nên chú xem có giúp được gì hay không. Bảo nhìn xuống sàn thì nhận ra có dấu giày. Anh ngơ ngác nhìn chú Thiện mà suy nghĩ. Chú Thiện không vào trong phòng. Vậy vừa rồi ai đã vào đây? Ông Hải kéo hai túi rác từ trong nhà ra ngoài để mang đi vứt bỏ. Kéo túi rác đến cửa thì thấy Cường vừa đi đâu về nhìn bộ dạng rất lạ. Ông Hải nhìn theo miệng lẩm bẩm. Cái gì mà hắn tỏ ra kín đáo vậy nhỉ? Kéo túi rác vứt đi xong, ông cúi xuống nhặt dưới đất một miếng thẻ màu vàng nhìn giống như lá bùa. Ông Hải nhìn kỹ thì chợt bất ngờ mà nói. Đây không phải là bùa trừ tà sao? Sao lại có ở đây vậy? Cường quay lại vì nhận ra làm rơi lá bùa. Nhìn thấy ông Hải trên tay đang cầm lá bùa thì vội vã hỏi. Bác có thấy lá bùa của em không? Đưa lá bùa ra trước mắt Cường, ông Hải liền nói. Của anh hả? Đây, anh cầm đi. Tôi lại nghĩ là của ai làm rơi. Cường vội vã nhận lại lá bùa rồi cất nhanh vào ví. Cường bỏ về nhà, đóng cửa lại. Ông Hải đứng ngoài hành lang, điếu thuốc vẫn hút trên tay. Nhìn bộ dạng vừa rồi của Cường, ông Hải thấy Cường có biểu hiện không bình thường nên tỏ ra nghi ngờ. Trở về nhà, Bảo dùng khăn lau sạch chiếc điện thoại đã cũ, thay pin mới mà cậu đã mua ngoài tiệm trên đường trở về nhà. Chiếc điện thoại được thay pin mới nên được bật sáng nhanh chóng. Bảo nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại lúc này mà bất ngờ thốt lên. Cái điện thoại này không phải là của tên Cường đó sao? Bảo nhận ra là chiếc máy không có khóa màn hình, cậu vui mừng tỏ rõ trên gương mặt. Chiếc điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của người nào đó có số đuôi 557. Vào phần tin nhắn đã gửi đi, Bảo nhìn thấy tin nhắn từ số này gửi đi vào lúc 2 giờ 5 phút đêm. Nội dung tin nhắn làm Bảo ngỡ ngàng mà thốt lên kinh ngạc. 2 giờ 5 phút, tao sẽ giết mày. Bảo vội vàng lấy điện thoại của cậu ra, bấm nhanh gọi đi số mà Cường đã gửi tin nhắn. Nhưng bên kia số đã không thể liên lạc được vì người dùng đã không còn sử dụng nữa. Bảo lẩm bẩm trong miệng. Nếu như máy điện thoại này của hắn thì số điện thoại kia là của cô gái đó rồi. Vậy đã có đủ chứng cứ buộc tội hắn vì hắn có động cơ giết người. Nhưng biết kiếm đâu được cái số máy mà hắn đã gửi tin. Kiếm được số máy đó thì có thể bắt được hắn rồi. Vân ngủ trong phòng thì bất chợt bật dậy. Cô vừa nghe có giọng của ai đó gọi mình mà tỉnh ngủ. Bước xuống giường, Vân đi ra phía cửa. Mở cánh cửa bước ra ngoài. Vân như chết lặng đi khi trước mắt cô là hai bóng ma đang quỳ dưới sàn. Ánh mắt bàng hoàng ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình của Vân. Cô thốt lên. Đây là thật sao? Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ? Hồn ma cô gái ngước mắt lên nhìn Vân, giọng nói khẩn khoản. Cô hãy giúp mẹ con tôi vạch mặt hắn. Hắn là kẻ độc ác. Hắn phải đền tội. Xin cô hãy giúp mẹ con tôi. Vân hơi run lên. Nhưng tôi biết phải giúp mẹ con cô thế nào đây? Hồn ma kia chỉ về hướng nhà Cường mà nói. Trong nhà hắn có chiếc hộp đựng sim điện thoại của tôi khi còn sống. Hắn để trong phòng. Có cái sim đó, cô hãy đưa nó cho công an. Cô sẽ giúp được chúng tôi vạch trần tội ác của hắn. Vân ấp úng đáp. Nhưng tôi biết vào nhà hắn như nào đây? Hồn ma nữ đứng dậy nhìn Vân mà nói. Hắn sẽ ra ngoài từ 9 giờ sáng đến 13 giờ chiều. Cô hãy vào nhà hắn. Chìa khóa nhà của hắn đây. Tôi xin cô hãy giúp tôi. Hãy giúp mẹ con tôi. Hai bóng ma dần dần biến mất, để lại một chiếc chìa khóa trên sàn nhà. Vân chạy đến cầm chiếc khóa nhỏ trong tay, nắm chặt lại. Vân nói. Vậy được rồi, tôi sẽ giúp các người. Hắn phải đền tội. Sáng hôm sau, như thường lệ Vân dậy sớm. Cô xuống dưới sảnh để xếp hàng mua một cốc coffee nóng uống để cho tỉnh táo. Đêm qua, lúc gặp hai bóng ma cô gái kia thì phải nằm tới gần sáng Vân mới lại chợp mắt được một lúc. Hai mắt của Vân vẫn còn cay và chảy nước mắt mỗi lần cô lấy tay lên miệng và ngáp dài. Nhìn thấy Vân từ xa, Bảo đã bước đến gần. Thấy Bảo đến, Vân đã hỏi ngay. Anh đến vì việc của ông Cường sống cùng tầng nhà với em phải không anh? Nghe Vân hỏi vậy, Bảo cũng nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, em có thông tin gì thì cung cấp cho anh nhé. Anh mới tìm được chiếc điện thoại cũ ở căn hộ tầng 2. Anh nghi là của ông ta làm rơi những năm về trước. Em xem tin nhắn này đi. Bảo đưa tin nhắn trong máy cho Vân đọc, làm cô Thẩm hét lên kinh hãi. Anh ơi, không phải là ông ta nhắn tin cho cô ấy chứ? Bảo kéo tay Vân lại, một cái bàn không ai ngồi gần đó, xung quanh cũng không có nhiều người ngồi. Lúc này, Bảo mới nhẹ giọng nói với Vân. Có nhiều điều rất lạ trong căn hộ đó. Đầu tiên là thông tin do bà lão sống cùng căn hộ với cô gái kia hồi còn sống, trước khi dọn về ở chung nhà với ông Cường. Anh đã xác thực hoàn toàn chính xác, vì bên trong căn hộ đó có ảnh của cô gái và con trai cô ta. Vân tò mò lắm. Cô im lặng nghe Bảo nói mà hồi hộp đến không thể diễn tả hết cảm xúc của cô lúc này. Cô lấy trong túi ra chiếc chìa khóa, miệng lắp bắp nói. Cái này là chìa khóa căn hộ của ông Cường đó anh. Bảo trợn mắt nhìn Vân, gương mặt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Sao? Sao em có chìa khóa nhà ông ta? Vân ấp úng đáp lại, giọng hơi run. Cái này em sợ, em nói anh không tin đâu. Nhưng em biết một thông tin nữa cũng rất có ích cho anh. Bảo nghe thấy Vân nói vậy thì mừng rỡ mà nói. Em có tin gì mới sao? Mau nói anh biết đi. Vân nói nhỏ, nhưng từng câu mà cô nói ra, Bảo nghe rất rõ tiếng. 9 giờ sáng hắn sẽ ra khỏi nhà và trở về nhà lúc 13 giờ chiều. Bảo chợt phát hiện gì đó, anh đưa tay lên xem giờ, miệng nói nhỏ. Đúng rồi, giờ này hôm qua anh và em với chú Thiện gặp bà lão ở trên tầng. Tiếp sau đó là chiếc chìa khóa căn hộ của cô gái đó ở tầng 2. Lúc anh vào căn nhà đó, bên ngoài đồ đạc đều bị bụi che đi hết. Quả thật là rất bừa bộn. Đúng là đã được bỏ hoang từ lâu. Nhưng khi anh vào căn nhà đó thì lại hoàn toàn khác. Nó rất sạch sẽ, ngăn nắp. Vân hỏi lại. Căn phòng đó rất sạch hả anh? Hay là do ông ta làm? Tại cái hôm ông ta dọn về đây ở tại căn hộ trên tầng 4 nhà em, em thấy ông ta kéo cái bao gì dưới đất, nhìn nặng lắm. Bảo gật đầu, nét mặt trở lên đăm chiêu hơn. Thế thì có khả năng lắm. Hôm qua anh đứng trong căn phòng đó thì nghe rõ là có tiếng bước chân của ai đó đi vào, mà anh chạy ra thì lại không có ai. Vân đưa chiếc chìa khóa căn hộ của ông Cường ra trước mặt Bảo, rồi cô nói. Em biết anh lúc này đang rất khó hiểu rằng tại sao em lại có chìa khóa căn hộ của cô gái kia dưới tầng 2 và làm thế nào em lại có chìa khóa nhà ông Cường, phải không? Bảo gật đầu, bởi anh không thể hiểu và anh không thể lý giải được tại sao Vân lại có chìa khóa của hai căn hộ này. Bảo còn chưa kịp nói gì thì Vân đã nói thêm. Có nhiều chuyện em nói anh không tin em đâu, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc bắt người đàn ông độc ác phải đền tội. Bảo gật đầu mà đáp lại. Đúng vậy em ạ. Đó cũng là lý do anh theo đuổi vụ án này đến cùng. Năm đó công an bắt hắn trong tình trạng mê man. Hắn ngủ say đến mức anh vẫn nhớ ngày đó anh phải tát, thậm chí là đánh để gọi hắn dậy. Hắn được thả tự do sau khi được tạm giam để điều tra. Người ta không tìm ra hung khí nào khác ngoài con dao trong tay cô gái đó. Sau đó thì hắn được tha vì vợ con hắn được coi là tự sát. Anh không tin điều đó nên quyết theo vụ án đó cho đến bây giờ. Vân nghe Bảo kể thì lúc này cô đã thực sự căm ghét bộ mặt đạo đức giả đó của Cường. Quả thật bề ngoài người ta sẽ rất khó để nhận ra gương mặt của một tên giết người không gớm tay. Lại là một gương mặt hiền lành đến như vậy. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, Vân nói với Bảo. Em nghĩ anh nên vào căn hộ của ông ta để điều tra. Nếu có thể, hãy chú ý đến cái ngăn kéo bàn làm việc của hắn. Em nghĩ sẽ rất có ích cho anh. Nói rồi, Vân bàn giao lại chiếc chìa khóa cho Bảo, rồi nhanh chóng bước đi. Lúc này chỉ còn lại mình Bảo ngồi đó. Chiếc chìa khóa vẫn được nắm chặt trong tay của cậu. Nhìn đồng hồ trong tay lúc này đã gần đến 9 giờ. Nhớ lời Vân cung cấp cho mình vừa xong, Bảo đứng dậy rồi lặng lẽ đi vào khu tập thể. Trong đầu cậu lúc này chỉ mong rằng vào được nhà của Cường, Bảo sẽ tìm thấy sim của số điện thoại mà tin nhắn này được gửi đến. Thì lúc đó, Cường sẽ không thể thoát tội mà sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Bảo đợi đến 9 giờ lúc này, Cường cũng vừa từ trong khu tập thể đi ra. Hắn lên chiếc taxi rồi đi ngay sau đó. Dường như hắn ra mộ ai đó vì Bảo đoán được như vậy, do hắn mang rất nhiều đồ hóa vàng. Lên tầng 4 lúc này, cửa nhà Cường đang được khóa. Bảo nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi từ từ bước nhẹ vào bên trong. Bảo đeo găng tay rồi tháo giày. Anh đi những bước chân rất khẽ khắp các phòng và giật mình khi đứng trước một căn phòng được cho là phòng ngủ. Bước vào bên trong, Bảo không tin được vào mắt anh lúc này, bởi vì căn phòng hiện tại được bố trí giống hệt như phòng cô gái ở căn hộ tại tầng 2. Phải nói là không hề khác mà giống nhau cứ như là một căn phòng vậy. Vẫn những bức ảnh được dán trên tường y như căn phòng ở căn hộ dưới tầng 2 mà cậu đã vào ngày hôm trước. Bảo đứng giữa căn phòng, miệng nói như muốn khẳng định. Đúng như mình đoán, chính hắn làm ra tội ác đó. Bây giờ phải tìm ra chiếc SIM chính là số điện thoại mà hôm đó tên Cường đã dùng để nhắn tin trước khi ra tay với cô gái và đứa con của cô ấy. Dường như đoán được sự việc, nếu đúng như những điều mà Bảo đoán trúng, thì Cường và cô gái kia không phải là vợ chồng. Nhưng lý do vì sao mà tên Cường lại có thể xuống tay giết người một cách dã man và ác độc như vậy lại là điều làm cho Bảo lúc này phải đau đầu. Bảo thầm cảm thấy căn phòng của Cường được dán rất nhiều những lá bùa màu vàng có viết chữ tàu bằng mực đen. Bảo không mê tín, nhưng thoạt nhìn những lá bùa này mơ hồ, cậu cũng đoán được ra sao tên Cường lại dán bùa trong nhà của hắn nhiều như vậy. Đi qua những căn phòng đều không tìm thấy gì, Bảo ngồi xuống vì bất lực. Cái SIM điện thoại đó lúc này đối với Bảo là vật rất quan trọng. Đang bất lực vì tìm không ra, bỗng Bảo giật mình vì ngăn kéo chiếc bàn được đặt trong căn phòng nhỏ vừa khẽ được kéo ra. Đúng là Bảo không thể lý giải được hiện tượng kỳ lạ trước mắt anh lúc này mà thốt lên. Mình có nhìn nhầm không vậy? Bảo bước đến chiếc bàn nơi ngăn kéo tủ vừa được mở ra. Bên trong có rất nhiều đồ dùng của Cường. Tìm một hồi, Bảo tìm thấy một cuốn sổ tay và một chiếc hộp nhỏ bên trong chiếc hộp đó có rất nhiều SIM điện thoại. Bảo vui lên và mừng thầm trong miệng. Cuối cùng thì ngươi cũng sắp đến ngày phải trả giá cho tội ác năm xưa ngươi gây ra rồi. Quả không phí công bao năm nay mình luôn theo dõi hành động của hắn. Năm đó, Bảo là một trong những người công an đến hiện trường vụ thảm án kinh hoàng tại khu tập thể Hòa Bình này. Khi cô gái đó chết cùng đứa con trai của cô ta trên vũng máu, tay cô ta cầm chặt con dao, nhưng hai mắt vẫn mở to mà không nhắm lại được. Dù đã mất rất nhiều thời gian để tìm dấu vết, nhưng đều không tìm ra chứng cứ phạm tội của Cường. Vì thế mà phía công an đành miễn cưỡng thả hắn ra, và vụ án năm đó khép lại là do cô gái bị bệnh tâm thần mà giết con trai rồi tự tử ngay sau đó. Nhưng Bảo không thể lý giải được ánh mắt của xác chết cô gái hôm đó, làm Bảo nhớ mãi mà không thể quên được. Và tên Cường kia làm cho cậu càng nghi ngờ hắn chính là người đã giết họ. Vậy là bao năm, dù vụ án đó đã đóng lại, nhưng cuối cùng cho đến ngày hôm nay, Bảo vẫn kiên định với phán đoán của mình. Anh đã tìm được vật chứng cuối cùng có thể khẳng định được Cường chính là kẻ đã xuống tay giết cô gái và bé trai năm đó. Ông Hải ngồi xem TV tại phòng khách. Ông nghe có tiếng động ngoài cửa thì lấy làm lạ. Cầm chiếc điều khiển, ông tắt vội TV rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Bảo từ căn hộ của Cường đi đến phía ông. Bảo đi đến nơi, cậu chưa kịp lên tiếng thì ông Hải đã lùi vào trong nhà rồi vẫy Bảo lại. Ông nói: "Tại sao cậu vào được nhà anh ta vậy?" Bảo liền đáp lại: "Dạ, cháu có chìa khóa." "Thôi, việc này nói ra thì dài lắm. Cháu vào đó vì muốn tìm một vật rất quan trọng đối với cái chết của cô gái ở cùng với ông Cường năm đó." Ông Hải càng ngạc nhiên hơn khi Bảo nhắc đến cô gái ở cùng với Cường. Gọi Bảo vào bên trong nhà, ông Hải kể lại: "Hôm đó, tôi nhớ không nhầm, thì cậu ta và một cô gái sang nhà tôi chào hỏi. Nhưng tôi nhìn cô gái đó với gương mặt u buồn mà xanh như người ốm vậy đó. Rồi sau hôm đó, thì giờ tôi mới để ý là có liên quan tới nhau. Đầu tiên là những lần bấm chuông và đập cửa diễn ra thường xuyên, mà hễ cứ chạy ra mở cửa thì hiển nhiên là không có ai ở ngoài đó. Còn việc này tôi không biết có nên kể với cậu không, vì tôi sợ cậu không có tin. Bảo nghe ông Hải kể lại những diễn biến thì cậu thắc mắc về cô gái hôm đó mà hỏi lại ông Hải. Bác nói là hôm mới về đây, ông Cường có sang chào bác và có đi cùng một cô gái à? Ông Hải đáp lại, phải, tôi nhìn cô ta rất quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi. Từ nhà ông Cường đi ra, Bảo đã lấy bức ảnh mà cô gái chụp cùng đứa con trai ở trong khung hình, đưa tấm ảnh ra trước mặt của ông Hải. Bảo liền hỏi, bác xem có phải là cô gái này không? Ông Hải hét lên, hai mắt mở to vì ông nhận ra cô gái trong bức hình chính là cô gái đã giết con trai của mình rồi tự sát nhiều năm trước đó. Miệng ông ú ớ. Đúng là cô ta rồi. Bảo sao tôi thấy quen mặt quá mà không có nhớ ra. Bảo ngạc nhiên không kém vì ông Hải vừa kể với cậu là hôm đó cô gái đi cùng với ông Cường sang nhà chính là cô gái trong bức ảnh này. Bảo sợ ông Hải nhìn nhầm thì liền hỏi lại. Bác cố nhớ lại xem, có phải hôm đó bác nhìn nhầm hay không? Ông Hải nói như chắc chắn lắm. Nhầm làm sao được, hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy mà. Nhưng còn việc này tôi chưa kể cho cậu nghe. Có hôm tôi nhìn thấy cô ta đứng trước cửa nhà tôi. Cô ta còn nói với tôi là hãy giúp cô ta. Bảo đứng dậy, ánh mắt trở lên hoang mang mà nói. Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Làm sao mà bác gặp cô ta được? Cô ta đã chết rồi cơ mà. Bác nói vậy chả phải là bác gặp ma sao? Ông Hải buồn rầu thở dài mà nói. Nếu cậu đã nói như vậy thì coi như tôi chưa nói gì với cậu vậy. Ông Hải nói vừa dứt lời, Bảo đã quay lại nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên không thể tả hết. Bởi câu nói của ông Hải vừa rồi làm Bảo nhớ đến hôm nói chuyện với ông Dũng. Hôm đó ông Dũng cũng đã nói một câu với Bảo giống y như ông Hải vừa nói, làm cậu bất giác rợn rợn trong người. Bảo thầm nghĩ. Đúng rồi, hôm đó bác Dũng cũng nói với mình y như vậy. Không phải chỉ có ông Hải và bác Dũng, mà đến mình. Nghĩ tới đây, Bảo buột miệng nói. Mình cũng nhìn thấy cô ta và đứa bé đó. Ông Hải ngạc nhiên tò mò hỏi. Cậu cũng gặp cô gái đó sao? Bảo đứng giữa căn phòng khách nhà ông Hải lúc này. Toàn thân cậu khẽ run lên, miệng lắp bắp. Đúng vậy, cháu cũng đã từng gặp cô ta khi đi xuống cầu thang. Nhưng khi chạy đuổi theo thì không còn gặp cô ta nữa, cứ như cô ta biến mất vậy. Ông Hải liền hỏi. Cứ cho là tôi mê tín đi, nhưng tôi yếu bóng vía mà gặp ma thì đã đành. Còn cậu thì sao? Bảo chợt lạnh gáy khi ông Hải nhắc tới việc yếu bóng vía. Cậu nhớ lại hồi bé cậu thường mơ thấy một bà lão rất nhiều lần, kéo dài đến gần một tháng. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, lạ nhất là bà lão trong giấc mơ của Bảo. Cậu lại không hề quen biết, bà ta chỉ là một người xa lạ đối với cậu. Vậy mà lại thường xuyên nằm mơ về bà lão đó. Mẹ Bảo thường nói với cậu, yếu vía như con thì hay gặp những giấc mơ do người âm họ tạo ra để gặp con. Nói đúng hơn là họ tạo giấc mơ đó để con nhìn thấy người ta. Bảo nhìn ông Hải mà nói cậu vừa gật đầu. Cháu cũng yếu bóng vía, ngày bé cháu thường có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Ông Hải không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, rồi ông thở dài mà nói với Bảo. Cậu gặp ma rồi đó, tôi không biết cậu có tin hay không, nhưng tôi thì tôi tin. Tiến Bảo ra phía cầu thang, ông Hải mới quay trở lại nhà. Đóng cánh cửa lại, ông Hải thở dài mà nói. Đúng là ý trời, cậu còn theo nghề này thì cái mà cậu đối mặt còn nhiều cái làm cậu bất ngờ lắm. Tôi biết nhìn tướng trên khuôn mặt, cậu cương trực nhưng sẽ luôn gặp ma. Sau này là phúc hay là họa, tôi cũng không muốn để cậu biết mà tâm mang lo lắng bất an. Cái gì không biết có khi lại dễ sống hơn. Nói rồi ông trở lại ghế, bật tivi tiếp tục xem. Mà không biết rằng lúc này cô gái và đứa bé đang đứng bên cạnh ông trong gian phòng khách. Bỗng ông Hải nói. Tuy tôi không nhìn thấy cô và con trai, vì tôi biết cô không muốn để tôi thấy được cô. Nhưng cô yên tâm, cậu ta là một người tốt. Nhất định cậu ta sẽ giúp cô giải được oan khuất sớm ngày đầu thai. Tôi cũng mừng cho cô. Tôi là một thầy Pháp, nhưng tôi không muốn ai biết về tôi. Kể cả vợ và con gái tôi cũng không biết điều này. Tôi không cho họ biết cũng là tốt cho họ. Cũng mừng cho cô và thằng bé. Đi đi, đừng về đây làm phiền tôi nữa. Hai bóng ma từ từ biến mất, để lại căn phòng trở lại như cũ. Cảm giác được cô gái và đứa bé đã đi khỏi, ông Hải thở dài. Cô yên tâm, oan ức của cô rồi sẽ được sáng tỏ. Bảo trở về nhà, anh ngồi trước những cái sim điện thoại trước mặt. Mất khá lâu để tìm kiếm. Cuối cùng Bảo reo lên vui mừng vì anh đã tìm ra cái sim chính là số điện thoại mà năm đó cô gái đã dùng để liên lạc với Cường. Chiếc sim vừa lắp vào thì một luồng gió lạnh thổi vào khiến Bảo rùng mình mà cảm giác ớn lạnh lạ thường. Rất nhiều dòng tin nhắn hiện lên màn hình lúc này, nhưng Bảo đang cố tìm trong phần tin nhắn gửi đến. Và rồi cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến. Tin nhắn có rõ ngày giờ gửi đến và nội dung của nó chính là tin nhắn mà tên Cường đã đe dọa cô gái trước ngày hắn xuống tay với cô và đứa bé. Ngày hôm sau, Bảo đứng ở trụ sở với đầy đủ chứng cứ phạm tội của Cường trong tay. Lệnh bắt khẩn cấp tên tội phạm đã xuống tay giết hại cô gái và đứa bé cũng đã được ký và đóng dấu. Cầm tờ giấy có dấu đỏ trong tay, Bảo tự tin rằng mình đã có thể bắt hắn về chịu tội sau bao nhiêu năm tháng hắn nhợt nhơ ngoài xã hội. Công an tiến vào trước những con mắt hiếu kỳ của những hộ dân trong khu tập thể lúc này. Đứng trước cửa căn hộ của Cường, Bảo lấy tay gõ cửa nhiều lần, nhưng bên trong không hề có tiếng đáp lại. Cậu lấy vai đẩy mạnh, làm cánh cửa bật mở. Bên trong căn nhà đồ đạc như được ai đó làm xáo trộn cả lên. Bảo chạy nhanh vào phòng ngủ của Cường, thì cảnh tượng lúc này trước mắt của cậu quá đỗi là kinh sợ. Cường đã tự kết liễu cuộc sống của chính mình. Bàn tay hắn vẫn đang không ngừng chảy máu. Gương mặt hắn, hai mắt vẫn mở to. Hắn nhìn vào bức hình của hai mẹ con những người đã bị hắn giết hại. Bảo đứng chết lặng nhìn cái xác đã ngừng thở của Cường trước mặt, mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Cường chọn cho mình cách giải thoát tốt nhất để trả lại những tội ác mà hắn gây ra, đó chính là cái chết. Khi Bảo vào căn nhà, cô gái đã chết ở tầng 2, thì Cường cũng đã phát hiện ra. Người mà Bảo nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, đó chính là Cường. Từ ngày hôm đó, Cường luôn sợ hãi rằng Bảo sẽ tìm ra chứng cứ, chứng minh Cường là kẻ giết người. Cường sẽ phải trả giá về hành vi phạm tội ở mức án cao nhất, đó là tử hình. Trong lúc Cường tuyệt vọng nhất, thì hai bóng ma hiện ra trước mắt Cường, chính là cô gái và đứa bé trai đó. Họ đưa tay lên vẫy Cường như muốn mời gọi. Cường hiểu rằng tội ác mà Cường gây ra trước sau cũng phải chết. Cô gái đã chết đó tên Hồng và con trai cô ấy tên Quang. Quang vốn là con riêng của Hồng trước khi về ở với Cường. Cường nợ nần do thua cá độ mà túng quẫn. Rất nhiều lần Cường đòi Hồng phải đưa tiền hay đồ trang sức để Cường mang đi bán. Vì vậy, Hồng đã không đồng ý làm đám cưới với Cường, bà đòi ra ở riêng. Trở lại nhà cũ tại tầng 2 của cô, điều gì đến cũng phải đến. Cường đã xuống tay giết chết hai mẹ con trong cái đêm định mệnh đó. Cường đã chọn cách tự kết liễu cuộc đời này, như tự mở ra một con đường mới cho chính hắn. Đây cũng có thể là cách hắn lựa chọn để chuộc lỗi vì những tội ác mà hắn gây ra. Xác của Cường được đi trước những ánh mắt hiếu kỳ và tò mò của người dân. Từ đó về sau, không ai còn nghe thấy tiếng đứa trẻ đó chơi đùa hay đập cửa, ấn chuông phá người ta như trước đây nữa. Căn nhà cô gái đó cũng đã được Bảo mua lại và chuyển hẳn về sống ít năm sau đó. Bảo đặt bút viết những dòng nhật ký cuối cùng. Cuốn sổ nhật ký đóng lại cũng là lúc anh cảm thấy yên bình nhất của cuộc đời. Đối với Bảo, giúp đỡ người khác cũng chính là điều anh mong muốn. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin rằng chính anh đã gặp ma. Đó là cô gái và đứa bé trai. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện Bà Mẹ Trả Oán của tác giả Hoàng Kiên. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận cũng như kênh Người Dân Đường Quay Âm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào những số phát sóng tiếp theo.